audio truyện ngôn tình Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, tác giả Vệ Sơ Lãng, diễn đọc Huệ Leo. Chuyện được phát tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Hãy like, comment và share để ủng hộ kênh. Để biết thêm thông tin về các bộ truyện, xin vui lòng truy cập fanpage. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Tập 75. Tô Mạt chỉ có cảm giác mình như bị những gốc hoa kia ép chết, thậm chí cảm giác cành hoa đâm vào huyết mạch của cô, soàn soạt hút lấy máu của cô. Cô cảm thấy cả người như bị hút khô, hô hấp cũng khó khăn. Cô cố gắng trợn to hai mắt, cố miêu tả ra bộ dạng của hắn. Cô còn muốn gả cho hắn, cô cùng hắn còn chưa? Giống như nhìn thấy hắn tuấn giật khoan dung, hơi cười nhìn cô, hình như hiểu tâm tư của cô, sau đó nhẹ nhàng cúi đầu. Bờ môi dịu dàng mềm mại liền đặt trên môi của cô. Cô lại cảm thấy giống như một cỗ lực lượng kỳ diệu rót vào trong cơ thể mình. Số máu bị hút đi lại trở về rồi, lại giống như trong tim bị hắn tạo ra một con suối, từ từ bổ sung lực lượng mới mẻ. Lực lượng từ môi liên tục không ngừng đưa vào, cô tham lam lưu luyến, khó có thể chia lìa, lại muốn nhiều hơn. Hắn ôm lấy cổ thật chặt, lần đầu tiên tiếp xúc da thịt nhiều như vậy, lần đầu tiên không cách nào kiềm chế như vậy. Cô không còn là tiểu cô nương ngày trước kia, cô đã lớn lên, thành thục đến đủ để làm vương phi của hắn. Hắn hận không thể khảm cô vào trong thân thể mình, để cho cô rốt cuộc không cần chịu đựng gió sương mưa tuyết. Tất cả đều quán chịu đựng thay cô. Tô Mạt từ từ tỉnh táo lại. Trời chiều chiếu vào bên trong rừng hoa, chiếu tới trên người bọn hắn. Những gốc hoa kia đã không còn nguy hiểm gì, an tĩnh mọc một bên, trở thành nhân chứng tình yêu của bọn họ. Còn người cô mông lung, nhìn thấy trời xanh, mây trắng, chim bay. Tâm hồn cô đang đắm đuối, cảm nhận được hắn mãnh liệt mà thành khẩn yêu, không xa rời, sống chết gắn bó. Chậm rãi, cô lại bắt đầu đáp lại hắn, lấy tánh mạng của mình, tất cả nhiệt tình, chìm đắm vào nụ hôn này, nói cho hắn biết mình cũng thích hắn và yêu hắn. Hoàng Phủ Cần cảm nhận được cô đáp lại cùng khích lệ, lập tức kích động đến cả người khẽ run, cơ hồ không kiềm chế được mình. Hắn bưng lấy gò má của cô, rút bờ môi lưu luyến không rời, dịu dàng nói, Mạt Nhi. Còn người Tổ Mạt thanh linh nhẹ nhàng, Cần ca ca, người cuối cùng cũng trở lại rồi. Hoàng Phủ Cần cúi đầu lại cọ sát trong mũi của cô, cùng cô quấn quýt si mê trong chốc lát, mới nói, nên cứu Lan Như. Hắn không bỏ được buông cô ra, cứ như vậy ôm lấy cô, sau đó ống tay áo phất quanh thân Lan Như, kéo cô từ trong ảo cảnh rừng cây ra ngoài. Lan Như tỉnh tỉnh mê mê, có chút dáng vẻ không biết năm nào, tháng nào cả. Hoàng Phủ Cần lại phất qua mấy chỗ huyệt đạo của cô, quát một tiếng, Lan Như, tỉnh lại. Toàn thân Lan Như chấn động, thấy được Hoàng Phủ Cần trước mắt, cô cực vui mà khóc. Thiếu gia, ngài trở lại rồi. Hoàng Phủ Cần gật đầu một cái, nắm tay Tô Mạt, sau đó dẫn họ ra ngoài. Quanh co đi một đoạn thời gian, lúc này hoa mắt, qua hành lang liền thấy được đám người A Lý Thẩm Tam. Bọn họ hình như cũng gặp phải phiền toái, thần thái khác nhau, còn có gã trái, ngã phải, đã nằm trên mặt đất không còn hô hấp. Hoàng Phủ Cần nói, đã tới chậm, bọn họ dường như chết rồi. Tô Mạt tiến lên thử động mạch cổ của bọn hắn, quả nhiên không nhảy lên, nghĩ đến là vây ở trong huyễn cảnh mình cho là chết, cũng vì vậy mà là đi dấu hiệu sinh mệnh mình bỏ qua. Cần ca ca, trận pháp này thật lợi hại, thế nhưng có thể khiến người ta nhìn thấy ảo giác, sau đó ở trong ảo giác chém giết, tất cả hình như là thật. Ở bên trong chết rồi, người ngoài cũng chết, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Phủ Cần khẽ vuốt cằm, Mạt Nhi, đây là một loại tà thuật, có chút tà thuật càng thêm lợi hại, cái này chỉ sợ là cái loại tà thuật đó truyền tới tiểu đà tiểu nháo. Tô Mạt nhìn một vòng, nhớ tới cái gì đó, Cần ca ca, Lưu à, Lan Nhược đâu rồi? Không có đi chung với ngươi sao? Hoàng Phủ Cẩn nói, bọn họ bị vây ở trong trận tử vi, trước tiên chúng ta đánh thức những người này đã. Nói xong, ống tay áo hắn vứt qua, nội lực vận chuyển khắp nơi, liền đánh thức đám người A Lý. A Lý là người thứ nhất nhìn thấy hắn, vui mừng tiến lên hành lễ. Thiếu gia. Hoàng Phủ Cẩn gật đầu một cái, lại nhìn lướt qua. Lưu Vân không đi chung với ngươi? A Lý liền giật mình, tầm mắt nhìn về phía Tô Mạt. Thiếu gia, ra khỏi đây rồi, sau đó thuộc hạ hồi báo ngài. Hoàng Phủ Cẩn không hỏi nữa. Lúc này bọn Thẩm Tam cũng mờ mịt nhìn sang, hình như có chút không rõ tình huống, cảm giác không phần rõ thực tế cùng mộng cảnh. Ngụy An Lương nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Tam, kinh ngạc. Tam công tử, biệt viện nhà người rốt cuộc là tà thuật oai môn gì vậy? Sao lợi hại như vậy? Hắn vuốt vuốt đầu, vẫn cảm thấy có chút mơ hồ. Tơ Mạt lại ngừng mắt nhìn Doãn Thiếu Đường, phát hiện hắn vẫn một đôi mắt sáng trong suốt, hình như không có gì khác thường, liền hỏi. Doãn công tử, ngươi thật giống như không có gì đáng ngại cả. Doãn Thiếu Đường cười. Quả thật, xem ra tài hạ võ công kém một chút cũng là có chỗ tốt, ngược lại sẽ không bị quản chế. Thẩm Tam lại vô cùng cho người tìm đám người Thẩm Tinh Tinh. Hoàng Phu Cần dẫn đường, ở một chỗ khác hành lang bên kia, thấy được mấy phu nhân dư si như say. Hoàng Phu Cần giúp các cô thoát ra mộng, kéo các cô trở về thực tế. Mấy người đều vẫn là vẻ mặt ngốc trệ, hình như lâm vào trong ảo giác không muốn ra ngoài. Hoàng Phu Cần phân phó. Nơi này chướng khí sẽ tăng thêm ảo giác, dẫn các nàng đi ra ngoài đi, chốc lát là tốt rồi. Thẩm Tam tự mình tiến lên ôm lấy muội muội của hắn. Ngụy An Lương chính là tiến lên đỡ những thủ hạ khác. Nhạc Phong Nghi tỉnh lại, nháy mắt mông lung nhìn xung quanh như nai con vô tội. Đợi lúc nhìn đến Hoàng Phu Cần, hai mắt cô đột nhiên sáng lên, tỏa sáng thật mạnh, cực vui mà khóc. Vương gia, vương gia, ta biết ngay người sẽ không bỏ mặc Phong Nghi mà. Nói qua liền lao vào trong ngực hắn, nước mắt rối rít rơi xuống. Lan Như tiến lên đỡ lấy cô, lành lạnh. Nhạc cô nương không có việc gì là tốt. Nhạc Phong Nhi tức giận nhìn cô. Ngươi làm cái gì? Hôm nay vương gia trở lại, các ngươi sẽ không thể hành hạ ta. Các ngươi thế nhưng dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy đi đối phó với ta. Vương gia, ngươi phải làm chủ cho ta. Lan Như lời phải lý luận cùng cô, chuyện còn có nửa kia, còn lâu mới cố kỵ cô. Huống chỉ cô cũng không cảm thấy trước mặt tiểu thư, vương gia còn có thể mặc cho dáng vẻ Nhạc Phong Nhi kịch cỡm như vậy. Cho nên, hắn trực tiếp dẫn Nhạc Phong Nhi đi. Hoàng Phủ Cần để những người đó trước tiên lui về nhà chính. Hắn là cùng Tô Mạt, còn có A Lý phải tìm Lan Nhược cùng Lưu Hỏa. Ngụy An Lương tiến lên phía trước. Tài hạ dẫn người đi theo đi. Mặc dù không hiểu trận pháp này, nếu là gặp lúc cần, nhiều người luôn là khá hơn chút. Doãn Thiếu Đường cũng chen lên. Ngụy băng chủ nói đúng, Hoàng Phủ Huynh đã cứu chúng ta tự nhiên muốn ra thêm chút sức. Nói xong, hắn đi về phía trước. Hoàng Phủ Cần hét ngăn hắn lại. Không phải con đường kia. Doãn Thiếu Đường ngượng ngượng ngùng ngùng rồi cười cười. Thiếu chút nữa chọc giận rồi. Hoàng Phủ Cần dẫn đường trước, mọi người theo ở phía sau. Tổ Mạt một mực nhìn Doãn Thiếu Đường, nhìn hắn đứng lên, vẻ mặt rất bình thường, như cũ là dáng vẻ bất cần đời, giống như không biết chuyện gì vừa rồi, nguy hiểm như thế nào. Hắn thật ra thì ngày thường rất tuấn tú, cùng Thẩm Tam công tử diễm lệ bất đồng. Ngược lại, có một loại khí chất thẳng thắn, để cho tuấn nhan hắn, vốn là lạnh tanh, sẽ có mấy phần thân thiết. Hơn nữa hắn cố ý cười, để làm cho người ta coi thường hắn, vốn là cái loại lạnh lùng đó. Cô theo bản năng cùng hắn càng ngày càng gần, đi tới, đi lui, dưới chân đột nhiên mất tự chủ một cái, lảo đảo một bước. Doãn Thiếu Đường bên cạnh lập tức đưa tay đỡ cô. Tô tiểu thư, cẩn thận chứ. Hoàng Phủ Cần đi ở phía trước lập tức dừng lại bước chân, ân cần nhìn cô, sợ cô vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Tay Tô Mạt thuận thế ấn một cái ở trên cổ tay Doãn Thiếu Đường, nâng cô đỡ thân thể dậy, đứng lên, cười nói. Không có chuyện gì, lại đi mới tốt, chướng khí trong này cũng rất lợi hại. Ngụy An Lương nhìn cô. Quay đầu lại, ta cho người tới xem xét, chém đứt cây ở đây. Tổ Mạt bày tỏ đồng ý. Muốn chém đứt thật sự là mối họa không nhỏ. Ta muốn nếu như Thẩm lão gia biết, chỉ sợ cũng kinh ngạc. Đây quả thực là chỗ ở yêu nghiệt. Ánh mắt cô hơi đổi, chợt từ trên mặt Doãn Thiếu Đường thấy được vẻ mặt xem thường, thậm chí đôi mắt lộ ra một tia trào phúng. Quá nhanh, lóe lên rồi mất. Ngay sau đó, với như vậy cười một cách tự nhiên. Đi hồi lâu, Hoàng Phủ Cần dừng lại, nghi ngờ. Trận pháp này quả nhiên thâm ảo vô cùng, rốt cuộc lại đã có biến hóa. Bọn họ rõ ràng bị vây ở chỗ này, thế nhưng lại không thấy. Tổ Mạt tiến lên nhìn một chút, nơi này và bất kỳ địa phương nào không có gì bất đồng, cũng là một lối đi quanh co, hai bên là hoa tử vi đỏ thắm không đồng nhất màu. Trên mặt đất không có một chút cỏ dại, cho nên không phân được sự khác nhau. Nhưng cô tin tưởng Hoàng Phù Cần nhất định là có pháp môn nhớ của chính hắn, bất đồng cùng người khác. Tổ Mạt đề nghị có thể thử chém đứt những cây hoa màu trắng không? Nếu như chém đúng, vậy thì có thể nhân cơ hội giết chết một đám cây màu đỏ, coi như là trận pháp có một khiếm khuyết rồi. Cô tự nhiên biết cũng có khả năng chém không đúng, cho nên giả vờ hắn không biết, chỉ khẳng định muốn chém đứt màu trắng. Ngụy An Lương nhìn về phía Hoàng Phù Cần chờ ý kiến. Doãn Thiếu Đường hướng Tô Mạt cười cười. Đây có lẽ là một biện pháp, nếu không vì sao cây màu đỏ luôn là vây quanh cây màu trắng chứ? Doãn huynh, đây không phải là trò đùa, có thể tùy tiện thử một chút, sai lầm rồi cũng có thể lui về. Ngộ nhỡ chém sai lầm rồi, vậy chúng ta thì phiền toái đấy. Ngụy An Lương bày tỏ không đồng ý. Doãn Thiếu Đường nhún nhún vai. Vậy phải như thế nào đây? Hoàng Phù Cần nhìn bọn họ một cái. Mang mọi người đi ra ngoài, ta còn làm được. Đang lúc vô kế khả thi, lúc muốn lui về, bên ngoài truyền đến tiếng địch du dương. Toàn thân Tổ Mạt chấn động, chỉ cảm thấy âm thanh này vô cùng quen thuộc, không tốn sức chút nào nhớ tới. Hay là tại trong rừng, mình thấy được huyễn tượng này, người nọ dùng lá trúc thổi. Có thể là trận pháp có biến hay không? Doãn Thiếu Đường xem ra có chút kinh hoàng, nhìn ngó xung quanh bốn phía, bộ mặt đề phòng. Tiếng địch kia lại càng ngày càng gần, hình như rõ ràng chính là hướng tới nơi đây. Mọi người coi chừng! Hoàng Phù Cẩn đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, phi thân nhảy lên, ống tay mang theo một đạo ánh xẹt qua, cắt đứt nhánh cây rối rít quất lấy lại. Bọn họ cũng đều biết những cành cây này sắc bén, trước một tên đại hán còn bị đâm vào cổ. Cần ca ca, trận pháp làm sao có thể biến hóa dưới tình huống không có ai chỉ huy? Tổ Mạt đến gần Hoàng Phù Cẩn, lẽ ra mà quản sự coi như là người phát động trận pháp, vậy cũng chỉ có thể là uy lực lúc trước, làm sao có thể dưới tình huống đang không có người tiếp tục chỉ huy sẽ hồi sinh biến hóa. Hoàng Phù Cẩn nhỏ giọng, có thể trận pháp quá mức thâm ảo, biến hóa có thể tầng tầng, diễn tiến cũng không nhất định. Đi theo ta, đừng sợ. Chỉ là trong chốc lát, tổ cả Ngụy An Lương cùng mấy người bị tử thương, có bị cây hoa kéo đi, có bị ám sát tại chỗ. Đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Doãn Thiếu Đường. Ngụy An Lương nhìn thấy hắn bị cành hoa nhỏ dài quấn lấy kéo đi, theo bản năng huy kiếm đi cứu, lại bị cây hoa khác ngăn trở. Nháy mắt lần nữa, rừng hoa trước mắt lại khôi phục như thường, Doãn Thiếu Đường nhưng lại không thấy đâu. Biến hóa này tới cũng nhanh, đi càng nhanh. Lúc này Doãn Thiếu Đường sống chết chưa biết, tất cả mọi người có chút chưa tỉnh hồn. Trong nháy mắt, tiếng địch kia liền đến ngoài cửa, sau đó thản nhiên nhẹ nhàng đi vào. Lúc này cả vườn hoa hình như sao động, giống như người tức giận, cảm xúc rõ ràng như vậy. Chậm rãi, tiếng địch như dòng nước trôi, âm luật vất qua mỗi một phiến cánh hoa, nhắn nhủ đến từng góc. Những thứ hoa kia dần dần an tĩnh lại, giống như cô gái ôn uyển, giãn ra tứ chi mềm mại, yêu nhã văn tĩnh, thoạt nhìn không có tính công kích như vậy. Mấy người cũng không dám kinh thường, dù sao thân phận người tới không rõ, ai biết là trợ giúp mình hay vẫn là trợ giúp kẻ địch. Tiếng địch tiếp tục, càng ngày càng gần, những cây hoa kia thậm chí bắt đầu nhảy nhót, không gió mà bay, giống như cô gái phiên nhiên nhảy múa. Hoàng Phù Cần cảm giác thân thể Tổ Mạt hơi rung động, vội cầm tay của cô. Tổ Mạt nhìn hắn một cái, lúc này rừng hoa thế nhưng tự động tách ra. Một bạch y nhân giống như đạp thủy hành, vân áo tới, áo trắng phiên nhiên, bước chân cực nhanh, giống như dẫm ở trên đám mây, làm cho người ta không thấy rõ bước tiến của hắn. Tóc hắn dài, đen nhánh, dùng một cây bích lục trúc châm búi lên đỉnh đầu, còn sót lại giống như là mực cấm, đắt tiền, chảy như thác xuống, cho đến thắt lưng. Cả người tự như bước ra từ bức họa, làm cho người ta có cảm giác cao quý, yêu nhã, thần bí, lại siêu phàm thoát tục, làm cho người ta hoài nghi hắn căn bản không phải người, có lẽ là tiên tử từ đâu tới, không dính một hạt bụi, thành nhã tuyệt luân. Cặp mắt như lưu ly lạnh nhạt không chút gợn, giống như bầu trời tinh khiết mà an bình, không có một chút gợn sóng. Lúc lướt qua tô mạt nhưng lại thoáng qua một tia khác thường. Mọi người nín thở, cảm thấy ảo giác có phải nhìn thấy gì hay không. Một trận gió mang theo mùi thơm sâu kín như có như không, vớt nâng áo bào hắn như mây trắng, tóc như suối chảy, nhưng không có tiếng địch nào bị loạn tiết tấu. Vẫn như cũ, như suối nước quần quận, không hề gián đoạn. Khúc vừa dứt, dư âm lượn lờ, mọi người còn mê say trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Hắn đem sáo trúc cắm ở sau thắt lưng, sau đó đôi tay kết thủ ấn phức tạp. Lúc hành động, nội lực lưu chuyển, làm cho người ta cảm thấy giống như có ánh sáng lung linh, cả người giống như một khối dương chi mỹ ngọc dịu dàng. Mọi người lặng lặng nhìn hắn, cũng không có ai quấy rầy, hắn cũng cắm đầu cắm cổ làm thủ thế của mình. Hồi lâu, hai tay hắn hợp thành chữ thập, sàng sảng, tự nhiên nói. Mở! Ra lệnh một tiếng, rừng hoa rối rít lùi ra, chướng khí màu hồng thối lui, rừng hoa trở lại quang quẻ. Mà tình hình trong rừng hoa nhìn qua liền hiểu ngay, là như cổng lưu họa đang ngủ say ở dưới một tàng cây hoa tử vi trắng ở bên cạnh, hai người dựa lưng vào nhau, thần thái an tường, không có nửa điểm khổ sở. Tổ mạt cấp rút chạy tới, người áo trắng lại lên tiếng chặn lại. Cô nương chớ đụng bọn họ. Tổ mạt nghi ngờ nhìn về phía hắn, âm thanh hắn dịu dàng như nước, so với âm thanh đẹp nhất còn cảm động hơn mấy phần. Hắn giải thích. Bọn họ ngủ say đã lâu, nếu như tùy tiện đánh thức, sẽ làm bị thương tới gốc rễ, giảm thọ. Lời vừa nói ra, Ngụy An Lương theo bản năng liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Cẩn, không biết mình bị đánh thức có thể giảm thọ hay không. Người áo trắng hình như hiểu lo lắng của hắn, cười nhạt một tiếng. Nếu là ở trực tiếp bị phát hiện trong trận, đánh thức là không đáng ngại. Chỉ là bọn hắn đã bị giấu đi, chướng khí rất sâu, lạc hồn chú vào sâu tận xương tủy, chỉ có thể từ từ mà lấy ra. Nói xong, hắn bay tới dưới tảng cây, cúi người tra xét, sau đó từ trong lòng bóc ra một bình bạch ngọc nhỏ dài 3 tấc, mở ra nắp bình, đổ ra 2 viên dược hoàn trong suốt. Hắn nhìn tô mạt, còn mắt sắc có chút sâu thẳm. Phiền cô nương cho bọn hắn ăn vào. Tô mạt nói cám ơn, thò tay mà tiếp nhận dược hoàn, thật nhanh cho Lan Nhược cùng Lưu Hỏa ăn vào. Người áo trắng lại phân thành biệt điểm mấy chỗ huyệt đạo của bọn hắn, cuối cùng vỗ lên một trường ở huyết bách hội, thở ra một hơi. Qua canh giờ sẽ tỉnh, có thể còn có một chút hoảng hốt, chỉ là không có gì đáng ngại đâu. Nói xong, hắn lại nhìn tô mạt. Thỉnh giáo cô nương xưng hô như thế nào đây? Âm thanh ngắn trong trẻo lại hơi mang theo tử tính, có một loại khiêm tốn hấp dẫn, đột ngột hỏi tên một cô gái như vậy, nhưng mà không có nửa điểm cảm giác đường đột. Ngụy An Lương theo bản năng ngó Hoàng Phù Cẩn, vốn cho là hắn nhất định sẽ mất hứng, dù sao vị hôn thê của mình bị một nam nhân xa lạ công khai hỏi đến tên họ, tóm lại không ổn. Coi như hắn cứu bọn họ, ở đây nhiều người như vậy, hắn thế nhưng làm như không thấy, cũng coi là quái dị rồi. Sắc mặt Hoàng Phủ Cẩn lại bình thản, không có gợn sóng gì, càng không có cái dáng vẻ hờn giận. Tổ mạt kẽ mỉm cười. Đa tạ vị công tử này cứu giúp, kính xin báo cho tôn kính đại danh, cũng để chúng ta trịnh trọng nói cảm ơn. Công nghiêng đầu hướng Hoàng Phủ Cẩn cười, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nhà đầu nghịch ngợm này, nguy hiểm vừa qua liền lại bướng bỉnh. Người áo trắng lúc này mới đứng dậy, nhìn về phía đám người Hoàng Phủ Cẩn, sau đó ôm quyền làm lễ. Tại hạ Vân Thiếu Khanh, nhân sĩ Nam Trạch, gặp qua mấy vị. Mấy người Hoàng Phủ Cẩn cũng tự báo ra môn, sau đó hướng tới hắn nói cám ơn. A Lý cùng mọi người khác chia ra đỡ Lan Nhược cùng Lưu Hòa dậy, đưa bọn họ đi nhà chính. Những thuộc hạ bị thương hoặc là bị giết cũng được khiêng đi. Chương 2049. Hôm nay trận pháp đã mở, chính là rừng hoa bình thường, đối với bọn hắn mà nói, ra ra vào vào tự nhiên vô cùng nhẹ nhõm. Sau khi Hoàng Phù Cần báo qua tên họ, Vân Thiếu Khanh vẫn quan sát hắn, không che giấu chút nào sự thưởng thức của mình. Vô luận nhân phẩm hay tướng mạo hoặc là công phu, người này hình như cũng là cực phẩm trong tinh phẩm. Hắn lại nghiêng đầu nhìn Tô Mạt. Cô nương còn không nói cho tài hạ tên họ của người. Tô Mạt bật cười, không có nửa điểm thận trọng. Ta tên là Tô Mạt, đa tạ Vân công tử giải vây cho chúng ta. Vân công tử nếu từ Nam Trạch tới, chúng ta ngược lại có rất nhiều nghi ngờ muốn thỉnh giáo đây. Vân Thiếu Khanh đột nhiên cười khẽ. Tại hạ vinh hạnh. Hắn làm cái tư thế mời, dẫn đầu dẫn đường. Mọi người cũng không có dị nghị gì. Hình như này trong trận tử vi, hắn chính là chủ nhân, dù sao hắn so với bọn họ rất quen thuộc. Đi hai bước, Ngụy An Lương đột nhiên. Ai nha, Doãn công tử còn chưa tìm được mà. Vân Thiếu Khanh dừng bước, nghi ngờ nhìn về phía bọn họ. Doãn công tử. Ngụy An Lương gật đầu một cái, nói một lần chuyện Doãn Thiếu Đường bị cành hoa quấn đi. Nghe vậy, Vân Thiếu Khanh đọc trong miệng một lần. Doãn Thiếu Đường. Ngay sau đó, trong mắt lóe lên một tia sáng tỏ, cười nói. Hắn không có gì đáng ngại, mấy vị không cần phải lo lắng, chỉ sợ đã đi rồi. Đi. Mấy người kinh ngạc. Vân Thiếu Khanh giơ tay lên phất phất. Các vị nếu không tin, có thể phi thân lên, đào quanh rừng hoa này, xem một chút, còn có một người tồn tại hay không. Mặt mày Ngụy An Lương trầm xuống, quả nhiên dẫm chân bay lên, vận khởi khinh công, đạp lên rừng hoa chạy một phen. Vân Thiếu Khanh nhìn về phía Tô Mạt cùng Hoàng Phù Cẩn. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Chờ bọn hắn đến nhà chính, Ngụy An Lương cũng đã trở lại, mặt hắn trầm như nước. Doãn Thiếu Đường quả nhiên không thấy. Lời vừa nói ra, Thẩm Tam liền kinh ngạc, hắn vỗ án. Chẳng lẽ hắn là gian tế ư? Nếu không vì sao người phá trận vừa xuất hiện, hắn lập tức kinh hoàng chạy. Vân Thiếu Khanh liền hỏi tình hình lúc đó, Ngụy An Lương giải thích thay một chút. Vân Thiếu Khanh suy nghĩ, lạnh nhạt. Chắc hẳn hắn không muốn đụng phải ta, cho nên liền trốn rồi. Tô Mạt nghe được ý tứ. Vân công tử biết Doãn Thiếu Đường. Vân Thiếu Khanh cười với cô, sắc mặt càng phát nhu hòa thân thiết, làm cho người ta thấy như cây cỏ đón gió xuân. Nếu như tài hạ không đoán sai, hắn nên họ Quân mới phải. Đó chính là Quân Thiếu Đường, là Nam Trạch Quân gia thất thiếu chủ. Thiếu chủ? Khuôn mặt diễm lệ của Thẩm Tam lập tức âm trầm. Nói hắn đến gần ta như vậy, ngược lại có dụng ý khác rồi. Chỉ là không biết trận pháp trong biệt viện này là xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ từ trước thật lâu bọn họ đã xâm nhập vào Thẩm gia chúng ta hay sao? Huống chi như hiện tại bọn họ muốn đối phó Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cần đã là vô cùng không dễ dàng. Ít nhất ở địa giới Đại Chu bọn họ cũng không dễ dàng, trừ phi đưa hai người bọn họ lừa gạt tới Nam Trạch. Hoàng Phủ Cần vẫn lặng lặng ngồi ở một bên, cũng không nói chen vào. Lúc này hỏi, không biết Vân công tử có thể nói một chút chuyện lệnh sư tỷ hay không? Có thể có tung tích của nàng không? Vân Thiếu Khanh lắc đầu. Ta cũng là một đường tìm thấy, mới bắt đầu chỉ là dấu vết, lần này lại nói cũng là may mắn. Nếu chư vị không phát động trận tử vi nhỏ này, ta cũng không tìm được tới nơi đây. Tổ Mạt nói, có lẽ vị thất thiếu chủ kia biết cũng không nhất định đấy. Cô liền hoài nghi người trạm dịch báo tin là Doãn Thiếu Đường. Nói như vậy cũng tất nhiên là hắn không thể nghi ngờ. Nói không chừng hắn còn là thủ lĩnh đáng người Hắc Giả Mị Kiều, một mực âm thầm bày ra tất cả. Thẩm Tam cảm giác ngực có một cục tức khó nhịn, thật sự là quá mất mặt rồi. Hắn phân phó người đi chuẩn bị cơm, lại nói, ta xem việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian về nhà. nói chuyện này cùng gia phụ một chút coi. Tòa nhà này là phụ thân xây dựng, không nói được sẽ biết lệnh sư tỷ cũng không nhất định đấy. Vân Thiếu Khanh đứng dậy cảm tạ. Vậy lần quấy giày chư vị, tại hạ cũng có thể tiết kiệm chút hơi sức. Đoạn đường này đi thật đúng là không dễ. Thẩm Tam liền hỏi hắn hôm nay nghỉ chân ở đâu. Hắn cho người đi lấy hành lý. Vân Thiếu Khanh liên tục nói cảm ơn, rất là thẹn thùng. Không dối gạt Thẩm công tử, tại hạ cũng không có cái hành trang gì, chỉ đúng là một cái túi con, hai kiện xiêm áo để tắm rửa, mấy lượng bạc vụn thôi. Thẩm Tam liền cho người đem bọc quần áo của hắn qua. Tô Mạt cười hơi nhau mắt nhìn hắn, lại nói cái Vân Thiếu Khang này hình như so với Doãn Thiếu Đường thần bí hơn. Doãn Thiếu Đường nói thế nào thoạt nhìn liền là một tay ăn chơi, nhưng Vân Thiếu Khanh rõ ràng chính là quý công tử hoặc là thế ngoại tiên hiền, không dính khói bụi trần gian, đột nhiên nhập thế áo trắng bồng bềnh, nhìn là bộ dáng thần tiên. Vừa vặn chỉ là một bao quần áo, thật sự là khó có thể tưởng tượng cậu ấm tuyệt thế xuất trần như thế nào. Như vậy tự mình giặt xiêm áo, lại muốn giữ vững phong cách xiêm áo phiêu giật rủ xuống, không có một chút vết nhàu, mới có thể không ảnh hưởng tới phong cách thanh nhã kia. Hình như cảm thấy Tô Mạt chế nhạo, Vân Thiếu Khanh nghiêng đầu cười với cô, cười xong gật đầu thăm hỏi. Khiến Tô cô nương chê cười rồi. Thẩm Tam vừa sai người lưu ý Doãn Thiếu Đường, coi như là hoàn toàn cho hắn gia nhập danh sách đen của mình, vừa làm cho người ta tìm lão viên thủ lĩnh. Lão đầu kia quá xảo hoạt, đã sớm không biết là chui đi đâu. Chương 2053. Trừ lần đó ra, trong vườn này cũng không có người khác. Ngụy An Lương vừa cho người đi kiếm thuyền bè, đến lúc đó trực tiếp có thể từ bến tàu nhỏ lên đường, chủ yếu là tiến vào thủy vận, không cần nữa cưỡi ngựa ngồi xe. Vân Thiếu Khanh đem tinh lực tiêu vào việc nghiên cứu rừng hoa ở giữa Lạc Hồn Hồ. Hắn quay một vòng, nói với Tô Mạt cùng Hoàng Phù Cần đang nói chuyện. Hai vị có thể giúp tại hạ chuyển một chút hay không? Tô Mạt nhìn về phía Hoàng Phù Cần. Cần ca ca, ngày bồi Vân công tử đi, ta chỗ này còn có một chút chuyện. Sau đó rồi hướng Vân Thiếu Khanh cười nói. Vân công tử, thật là rất xin lỗi, các người đi trước, ta xử lý xong chuyện sẽ tới ngay. Vân Thiếu Khanh gật đầu. Làm phiền, Tô cô nương xin cứ tự nhiên. Tô Mạt là quan tâm tin tức Lưu Vân, cô còn chưa có thời gian cùng Hoàng Phù Cẩn cẩn thận nói về chuyện đó. Từ tin tức A Lý đưa tới, quả nhiên có một ít người thần bí đang lặng lẽ hoạt động, hình như đang truy tung người nào. Mặc dù không khẳng định, chỉ là nhìn dáng dấp 8-9 phần, 10 là Lưu Vân. Tô Mạt chậm rãi bước chân đi thong thả, nói với A Lý. Hôm nay chuyện nơi này đã xong, A Lý tự mình đi làm, vừa giám thị kẻ địch, vừa tìm Lưu Vân. A Lý lĩnh mệnh. Vậy thuộc hạ lập tức đi đến chuẩn bị ngay. Sau khi A Lý đi, Tô Mạt liền đi vào gian phòng thăm Lan Nhược cùng Lưu Hỏa. Lan Như đang chăm sóc bọn họ. Chưa tới một chút thời gian, hai người có thể đã tỉnh lại. Đừng lo lắng, bọn họ không có việc gì, Vân công tử đã bảo đảm qua. Tô Mạt an ủi Lan Như. Lan Như giúp tỷ tỷ đắp chăn. Tiểu thư, ta cuối cùng cảm thấy vị kia Vân công tử hình như là... Hả? Tô Mạt nghiêng đầu nhìn cô. Tiếp tục. Lan Như do dự một chút. Người rất tốt, xem ra thản nhiên, thiện lương, thân thiết, ôn nhã, là một người tốt. Nhưng nô tỳ cảm thấy hình như có chút cổ quái. Nơi nào cổ quái? Tô Mạt hỏi, lại nói Lưu Vân, Vân Thiếu Khanh ít nhất tự báo Liễu ra cửa, không giống Doãn Thiếu Đường che che giấu giấu như vậy, dùng một câu du lịch liền gạt mọi chuyện ra. Cô ngược lại tình nguyện tin tưởng người như Vân Thiếu Khanh. Lan Như vội nói. Tiểu thư, em không phải ngoài nghi ngắn, em cảm thấy hắn đối với tiểu thư hình như có chút không bình thường. Nếu như cô là thật nha hoàn hoặc là người làm, dĩ nhiên sao không biết lại mạo muội nói với tiểu thư một người đàn ông có mơ ước với tiểu thư. Hơn nữa coi như nam nhân khác có ý với tiểu thư, cô cũng không lo lắng chút nào, bởi vì cô biết tình cảm tiểu thư cùng thiếu gia là bền chắc không thể phá được. nhưng Vân Thiếu Khanh này không biết vì sao lại làm cho cô có một loại cảm giác bị áp bức. Mặc dù hắn ôn hòa lễ độ, thiện lương khiêm nhường, nhưng Lan Nhược cũng có loại cảm giác đó, cảm thấy hắn chính là một thanh kiếm không ra khỏi vỏ, cũng hoặc là nhìn như dịu dàng, không có nửa điểm lực công kích sát thương, trên thực tế lại có thể là chí mạng. Cô chính là lo lắng, không thích giữa tiểu thư cùng thiếu gia xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Mặc dù thoạt nhìn bây giờ cô là buồn lo vô cớ hoặc là hơi sớm, nhưng cô trong lòng là thật tại có loại cảm giác kia, cảm thấy tên Vân Thiếu Khanh này thật có thể là uy hiếp thiếu gia. Lan Như, em... Tổ Mạt ôm bụng gây đến có chút đau xốc không? Em nghĩ thật nhiều rồi, em thật đáng yêu, thật nên đi làm hồng nương. Có sức quan sát nhạy cảm này sao? Lần đầu tiên gặp mặt một chút chi tiết nhỏ, cô cũng có thể suy đoán ra thâm ý. Nếu như làm hồng nương, đây tuyệt đối là vừa ra tay liền trúng. Gương mặt Lan Như đỏ lên, thẹn thùng. Tiểu thư! Tổ Mạt cười đến có chút đau bụng. Tốt lắm, ta không trêu em nữa. Chỉ là em thật là có thể nghĩ. Vân công tử là người rất hòa khí. Lần đầu tiên gặp mặt thì cho chúng ta một đại ân, vừa không có nửa điểm ra vẻ. Ta thấy hắn đối với người nào đều rất tốt mà. Mặc dù thời điểm hắn nói với cô ánh mắt vô cùng mềm mại, thái độ vô cùng hòa khí, nhưng cô cũng không có từ trong mắt hắn thấy một tia tình cảm hoặc là dục vọng. Chỉ có thể nói ý tưởng Lan Như quá quái dị rồi. Lan Như vội vàng. Tiểu thư không trách em thì tốt, tính ra em làm người xấu rồi. Vân công tử, người ta đã cứu chúng ta, em còn nhỏ nhen như vậy. Tổ Mạt vỗ vỗ đầu vai cô. Cứ coi như Vân công tử biết, người ta cũng sẽ không chấp nhận với em. Quân tử từ trước đến giờ đều là rộng lượng. Vương gia, vương gia! Ngoài cửa truyền đến âm thanh dịu dàng của Nhạc Phong Nhi. Sắc mặt Tổ Mạt trầm xuống. Nhạc Phong Nhi cùng Thẩm Tinh Tinh tạm thời ở Nhã Hiền phía sau. Bọn họ ở nhà chính trước mặt thương lượng chính sự. Nhạc Phong Nhi này thật đúng là không biết dè dặt, chỉ sợ không thể để cho người khắp thiên hạ biết cô quang minh chính đại đi tìm nam nhân. Lan Như nhìn ra Tổ Mạt khó chịu, liền nói: Tiểu thư, em lủi cô ta. Tổ Mạt quát tay: Thôi. Nhạc Phong Nhi bất đồng cùng nữ nhân khác, nếu như chỉ là hoa si tương tự Tống Dung Hoa, cô tự nhiên sẽ tự mình đuổi đi, nhưng Nhạc Phong Nhi không giống. Dù sao Diệp Chi Vân đã đi, mình đối với ông vẫn là muốn tôn trọng. Nhạc Phong Nhi đung đưa tựa vào trên khung cửa nhìn vào trong. Vương gia đâu? Lan Như trầm trọc. Nhạc cô nương, vương gia có chuyện đứng đắn phải làm, người có thể yên tĩnh một chút hay không? Sẽ rất nhanh tiến đưa người đi nhà biểu cữu thôi. Mặt Nhạc Phong Nhi liền biến sắc, phản bác lại: Vương gia để cho ta đi theo hắn, không cần tìm nơi nương tựa. Cái gì biểu cữu đâu? Vương gia nói sẽ không để cho cô cơ khổ, không chỗ nương tựa, cho cô danh phận. Nếu như đi tìm thân thích nương tựa, thế nào không phải là cơ khổ, không cho có chỗ nương tựa đây? Vương gia từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh, sẽ không nuốt lời. Là Như biết chuyện gì cho nên xem thường cười lạnh một tiếng, chỉ là không ngờ Nhạc Phong Nhi tặng thêm cho mình một câu vương gia chủ động cho cô danh phận. Nếu như biết rõ, Là Như nhất định sẽ không nhịn được. Bên ngoài, Thẩm Tam cho người bày cơm. Ở hành lang phía trước, hành lang này trên có đỉnh, mở cửa sổ vừa vặn có thể thưởng thức cả vườn hoa. Tổ Mạt không thèm quan tâm đến lý lẽ của Nhạc Phong Nhi, trực tiếp đi ăn cơm. Lan Như lưu lại chăm sóc tỉ tỉ cùng Lưu Hỏa. Nhạc Phong Nhi giận đến sắc mặt trắng bệch, bất đắc dĩ, giả như mình thật đi theo vương gia làm chắc phi, vẫn thấp hơn Tổ Mạt một đầu, trừ vì có thể chiếm đoạt sự sùng ái của vương gia, nếu không vẫn phải nhìn sắc mặt người nữ nhân này mà làm việc. Cổ tức giận hừ hừ đi tìm Thẩm Tinh Tinh. Địa vương vắng vẻ như vậy, Thẩm Tam có thể lấy được thức ăn tinh xảo ngon miệng như thế, nhìn ra được rất để tâm tư. Vân Thiếu Khanh cùng Hoàng Phù Cần phân hoa phất diệp từ rừng hoa ra ngoài, hai người thoạt nhìn vô cùng hài hòa. Ngụy An Lương đứng dậy để Hoàng Phù Cần ngồi trên ghế. Hoàng Phù Cần lại nói: Không phải ở kinh thành, chúng ta coi như bình thường tụ hội, mọi người tốt nhất là tùy ý ngồi đi. Vì vậy Thẩm Tam lại để cho Vân Thiếu Khanh ngồi thượng vị. Vân Thiếu Khanh lại không chịu, liền đẩy ra. Lúc này Tô Mã tiến đến, chỉ còn lại một chỗ ngồi, cho là mọi người lưu cho mình, liền ngồi xuống. Thẩm Tam châm trà cho cô, cười cười. Một bàn lá xanh tôn hoa hồng là nên để Tô tiểu thư ngồi rồi. Tô Mạt bĩu môi, lập tức biết bọn họ đang nói cái gì, trực tiếp nói. Cũng chỉ là một chỗ ngồi thôi mà, có gì đặc biệt hơn người? Cũng không phải là bang phái đi họp, còn phải đứng thành hàng. 1, 2, 3, 4, 5, ra ngoài ư? Cô vừa nhìn về phía Hoàng Phủ Cần. Cần ca ca, người và Vân công tử thấy cái gì sao? Hoàng Phủ Cần gật đầu một cái, từ từ quấn tay áo, tránh làm trở ngại việc ăn cơm. Vân công tử đã giải thích tài thể về trận pháp nơi này, hơn nữa suy đoán có thể bọn họ còn bày trận pháp tại nơi khác, chỉ sợ càng thêm lợi hại. Chỉ là cũng may Vân công tử nguyện ý ra tay tương trợ, sẽ trợ giúp cho chúng ta. Tô Mạt vừa nghe rất là vui mừng, gấp hướng Vân Thiếu Khanh nói cảm ơn, đoạt lấy bình trà trong tay Thẩm Tam, châm một ly trà cho Vân Thiếu Khanh. Khổ cực Vân công tử rồi. Thẩm Tam ngượng ngùng sờ sờ cái mũi của mình, bị ngó lơ. Ngụy An Lương ở một bên, không biết Vân công tử đối với trận pháp nơi này xử trí như thế nào. Nếu là cứ để như vậy, chỉ sợ cũng không thỏa đáng. Mặc dù hiện tại không có gì đáng ngại, nhưng ai có thể bảo đảm về sau sẽ còn có người đến lợi dụng trận này sanh sự hay không? Dù sao trận này càng ngày cũng không thể coi thường. Người ở Đại Chu đây không hiểu loại oai môn tà đạo này, đến lúc đó người thua thiệt cũng không thiếu. Vân Thiếu Khanh ngược lại có chút khó khăn, dò dự. Lẽ ra nên phá vỡ, chỉ là trận này cực kỳ tuyệt diệu, có thể dọc quân từ phi đại trận như thế cũng không phải thường. Mặt khác, ta thấy những cây hoa này vậy mà... Còn mấy chữ chưa kịp nói, Ngụy An Lương tiếp lời. Ta cũng vậy, cảm thấy những cây hoa tất nhiên là đồ yêu ma. Không bằng tìm người người, hơn lấy củi đốt, một cây đuốc đốt đi, cũng tránh cho đến lúc đó đưa tới sự chú ý của triều đình, mang đến phiền toái gì cho Thẩm lão gia cùng Tào Bang. Nhìn hắn hướng Thẩm Tam lại nhìn Hoàng Phủ Cẩn. Tam công tử, Hoàng Phủ Thiếu gia, ý hai vị như thế nào? Ngụy An Lương thường ngày tương đối trầm tĩnh, cực ít sẽ cường thế phát biểu ý kiến như thế này. Mặc dù là giọng hỏi thăm, nhưng chân mày khóe mắt kiên trì lại làm cho người ta không thể cự tuyệt. Vân Thiếu Khanh là người thông minh như thế, làm sao sẽ không nhận ra? Hắn cười cười liền không nói gì thêm. Nhưng Tô Mạt từ tư thái một cái cúi đầu kia nhìn thấu trong lòng hắn là không đành lòng. Cái này sợ rằng chính là tâm tính thương tiếc. Một kiện đồ vật đối với người khác mà nói có thể vô dụng, thậm chí có hại, nhưng đối với có vài người mà nói có thể như thu được chí bảo rồi. Cô có thể hiểu được loại tâm tình này của Vân Thiếu Khanh. Cô cười cười nhìn về phía Ngụy An Lương. Ngụy bang chủ, ngươi không phải nên hỏi Vân công tử một chút có biện pháp nào để trong này trở thành một mảnh rừng hoa bình thường hay không, mà không phải cái lợi khí hại người kia. Vân Thiếu Khanh cảm kích nhìn cô một cái, nói với Ngụy An Lương. Thật ra thì không phải là không có biện pháp. Ngụy An Lương thấy Tô Mạt mở miệng, ngược lại không kiên trì nữa, cười nhạt. Để Tam công tử quay tòa nhà lại, bất luận kẻ nào cũng không cho phép ra vào, cũng coi là biện pháp. Tô Mạt nói với Vân Thiếu Khanh. Có một vấn đề đây, là cô nô này bị ta hạ độc rồi. Lúc ấy, cô hoài nghi Hoàng Phủ Cần bị vây trong hồ. Cô hiểu thể chất Hoàng Phủ Cần, hai người tâm ý tương thông. Cô xuống độc kia, vô hại đối với hắn, lại có thể trợ giúp hắn dùng độc phá bỏ những trói buộc từ kẻ địch đó. Như vậy, hắn vừa có thể biết cô đang ở bên ngoài, cũng có thể nhân cơ hội thoát thân. Mà sự thật chứng minh cô đã thành công. Vân Thiếu Khanh liền hỏi là độc gì, Tô Mạt nói cho hắn. Hắn trầm ngầm chốc lát. Thật ra thì không sao, độc càng lợi hại. Nói như vậy lúc ấy độc tính mạnh nhất, qua một thời gian ngắn, độc tính sẽ biến từ từ biến mất hoàn toàn. Hiện tại nước hồ kia cũng đã không có độc rồi. Chỉ cần xây một tòa lầu các thủy tạ ở trên hồ, liền có thể trấn áp từ vi lạc hồn trận này rồi. Coi như người hiểu công việc, cũng chưa chắc có thể khởi động trận pháp. Người đang ngồi đều nghe ra ngụ ý của hắn. Nếu hắn ra tay, cũng sẽ không cho người ta cơ hội trở lại quấy rối. Mặc dù thanh âm hắn bình thản, thái độ chân thành tha thiết, nhưng ẩn chứa trong đó là tự tin và ngạo khí, không cần nói cũng biết. Ngụy An Nương không nói gì, Thẩm Tam liền hỏi xây dựng phòng ốc dạng gì, có phải có yêu cầu đặc biệt hay không. Vân Thiếu Khanh nói, cái này Vân Mỗ sẽ vẽ thiết kế, đến lúc đó giao cho Tam công tử, theo đó xây dựng là được. Thẩm Tam nói cảm ơn, lại kêu mọi người, mọi người dùng cơm thôi. Các người thật là quá đáng. Mọi người mới vừa cầm đũa lên, liền bị một tiếng hét làm cả kinh. Chỉ thấy Thẩm Tinh Tinh nâng váy, mang theo mấy thị nữ cùng Nhạc Phong Nhi, giận đùng đùng bước nhanh tới đây. Mặt phấn đanh lại, khí thế hung hăng. Thẩm Tam vội vàng đứng dậy. Tinh Tinh, không phải các người dùng cơm ở Nhã Hiên sao? Thẩm Tinh Tinh hử một tiếng, nhìn Tô Mạt một cái, tầm mắt cũng dừng lại trên người Hoàng Phủ Cẩn, chớp mắt lại khóa lại Vân Thiếu Khanh. Ngay sau đó tức giận. Ca ca, khách tới nhà, chẳng lẽ ta không phải chủ nhân? Thế nào ngược lại, không để cho ta thấy? Ngược lại Tô Tiểu Thư cũng là đại cô nương, dừng dưng ngồi ở chủ vị Thẩm gia chúng ta. Người có thể muốn làm nữ chủ nhân Thẩm gia chúng ta hay không? À, Tam ca, người nghĩ như thế nào hả? Cổ phiền nhãn, nhìn chằm chằm Thẩm Tam, biết Tam ca để tâm vị điểm này, khắp nơi nói tốt về Tô Mạt, bí mật bị nhọt không ít, khoe khoang Tô Mạt thành trên trời dưới đất đều không ai bằng. Chẳng lẽ là tồn tại tâm tư? Nam nhân thật là tiện, không có được thì là tốt. Cô đứng ở bên cạnh Tô Mạt, cảnh cáo nhìn chằm chằm cô. Tô Mạt biết cậu nghĩ muốn mình cho nhường chỗ ngồi, nhưng cũng không động đậy, ngược lại cầm đũa lên. Ai nha, ta đói bụng, nhiều đồ ăn ngon như vậy, ăn xong sớm một chút còn nghỉ ngơi, còn phải tiếp tục lên đường đấy. Nhìn cô không quan tâm tới ai mà ăn cơm, đang ngồi đều là đại nhân vật có mặt mũi, Tô Mạt cô cứ không khách khí như vậy. Thẩm Tinh Tinh tức đến cơ hồ lỗ mũi xịt khói. Tô Mạt, người thật là quá đáng. Tô Mạt nghiêng đầu nhìn cô. Thẩm tiểu thư, người muốn ăn cái nào? Ngồi xuống ăn đi. Thẩm Tinh Tinh nhìn Tô Mạt lại muốn đi khắp tôm thủy tinh kia, liền thỏ tay chém giết. Ta để cho ngươi chỉ có biết ăn thôi. Kết quả Tô Mạt lại nhanh tay lẹ mắt, một đũa gắp vài viên, sau đó thu hồi lại, từ từ ăn. Trong tay Thẩm Tinh Tinh còn cầm dĩa tôm thủy tinh, tức đến cơ hồ ngã ngửa. Thẩm Tam thật là bị tức đến ngốc. Ngày trước chỉ cảm thấy cô em cái này là nuông chiều một chút, yêu ngoa một chút, nhưng cũng hiểu chuyện rõ ràng. Hơn nữa thường xuyên tự xưng là so với nhiều thiên kim tiểu thư, càng thêm hiểu lễ, lại đa nghệ, càng thêm. Ai biết, dọc theo con đường này, cùng Tô Mạt bới móc không ít chuyện. Nhìn xem Tô Mạt nhà người ta, trầm trầm ổn ổn, ôn ôn nhu nhu, hữu lễ, hữu tiết, dù là lúc đối phó kẻ địch, cũng treo nụ cười nhẹ nhàng. Một điểm này, muội tử mình đấu thế nào được, căn bản không có cái xung đột lợi hại gì. Hắn cũng không biết cô em gái mình làm sao lại thành nước vào đầu óc, cần phải đối nghịch cùng Tô Mạt rồi lần lượt bêu xấu. Hôm nay tới một Vân Thiếu Khanh còn chưa ngồi nóng đít, cô liền đem mặt trong mặt ngoài cũng vứt sạch. Còn để cho người ta cho là Thẩm gia bọn họ cũng đều là tiểu thư điêu ngoa như vậy. Hắn một lòng nghĩ Thẩm Tinh Tinh làm mất mặt, không cảm thấy được mình lưu luyến bụi hoa, trêu hoa ghẹo liễu cũng không phải là thứ tốt gì. Mấy nam nhân ngược lại vẻ mặt vẫn bình tĩnh thong dong như cũ, mắt nhìn mũi, miệng nhìn tim, không có gì khác thường. Bọn họ cũng đều biết nữ hải tử gây khổ tốt nhất chớ xen mồm vào, chèn miệng liền gặp xui, sẽ trở thành mục tiêu sống. Hoàng Phủ Cần có lòng tin đối với Tô Mạt, cô là nhà đầu không chịu thua thiệt. Cô nghịch ngợm, 100 Thẩm Tinh Tinh trói một chỗ cũng không đủ đầu ngón tay cô chơi. Năm đó Tống Dung Hoa chẳng lẽ kém so với Thẩm Tinh Tinh ư? Kết quả đấy, nhìn xem, cùng nhau cho về chơi với ông bà luôn. Cho nên hắn ngược lại cũng cầm đũa lên, chậm rãi bắt đầu dùng bữa, còn nói với Vân Thiếu Khanh, Vân huynh ăn cơm đi, đã nguội rồi. Vân Thiếu Khanh nhìn Thẩm Tinh Tinh, một cô nương xinh đẹp như thế, thế nào lại nói chuyện dữ dằn như vậy với Tô Mạt? Nhìn ánh mắt Tô Mạt bình triệt, vẻ mặt vô tội cùng ngây thơ, cũng không cùng Thẩm Tinh Tinh đấu, lập tức làm hắn mềm lòng, muốn tiến lên bảo vệ. Huống chi Tô Mạt mới vừa rồi còn giải vây thay mình, cho nên hắn có chút muốn mở miệng. Sau đó, Hoàng Phủ Cẩn đúng lúc múc choán một muỗng canh thịt bò, cười cười. Vân huynh, ăn đi. Hoàng Phủ Cẩn thuần túy là tốt bụng, dù sao Vân Thiếu Khanh cứu bọn họ, hắn không muốn người ta từ Nam Trạch thật xa chạy tới Đại Chu, kết quả là bị một tiểu cô nương làm cho bị giặc. Dù sao nữ nhân như Thẩm Tinh Tinh hắn gặp nhiều, Tổ Mạt không sợ, nam nhân đáng sợ. Nói thí dụ như Ngụy An Lương, đây chính là nhân vật hung ác, bụng dạ cực sâu, nhưng đối mặt thời điểm Thẩm Tinh Tinh nổi đoá, hắn từ trước đến giờ là nói năng thận trọng, tuyệt đối sẽ không nói hơn một câu. Tại sao ư? Hào nam không cùng nữ đấu, người lợi hại hơn nữa đâu thắng ám muội, thua người mất mặt. Hơn nữa trước mắt là ai? Là Mạt Nhi của hắn. Mạt Nhi là từ 6 tuổi là có thể đấu thiên đấu địa, đấu mẹ cả di nương, quốc công, tổ mẫu, huynh đệ, tỷ muội. Những nữ nhân kia như cá xiếc sang sông, vô luận là điêu ngoa mềm nhũn, thông minh, âm nhu, đủ loại, luôn có một, cũng không có kẻ nào là có thể chiếm được thứ tốt từ Tô Mạt. Người cô kết thân, đối đãi bằng hữu có thể là rất tốt, rất tốt, phẫu tiếu tạc khiêu, đối với kẻ địch cũng có thể không chút lưu tình. Nghĩ tới đây, hắn như có như không liếc Nhạc Phong Nhi. Cô đang hơi nhếch môi, khẩn trương nhìn Thẩm Tinh Tinh, gương mặt mong đợi, môi mím chặt đã tiết lộ bí mật của cô ta. Cảm thấy Hoàng Phủ Cẩn đang nhìn mình, Nhạc Phong Nhi cùng hắn liếc nhau thật nhanh một cái, cho hắn một ánh mắt mập mờ, ngầm hiểu lẫn nhau. Hoàng Phủ Cẩn thiếu chút nữa nghẹn, mà Thẩm Tinh Tinh lại cảm thấy Hoàng Phủ Cẩn đang nhìn cô, quay đầu liếc nhìn hắn. Hoàng Phủ Cẩn, Tô Mạt không hiểu chuyện như vậy, sao chàng cứ mặc kệ cô ta? Hỏa thủy này làm sao lại dẫn tới nơi hắn? Khóe môi mỉm cười nhìn về phía Tô Mạt, hai người thần giao cách cảm trao đổi một cái ánh mắt. Trong ánh mắt của hắn, cô hiểu có chế nhạo, trong ánh mắt của cô có tự nhiên cảnh cáo, hắn cũng làm nũng. Nữ hải tử đoan trang cao quý, mắt ngọc mày ngài, da thịt như ngọc, nam nhân tuấn giật tự nhiên, làm cho người ta nhìn qua nhìn lại, thế nào đều giống như tình cảm hài hòa. Trong tay Vân Thiếu Khanh nắm chén sứ trắng, tầm mắt ngưng ở gò má của Tô Mạt vô cùng mịn màng. Có một cái chớp mắt như vậy, thế nhưng nhìn ngây dại, nếu như không phải là Thẩm Tinh Tinh rất chướng mắt, đứng ở bên cạnh, hắn sợ mình sẽ luống cuống, vội cúi đầu ăn canh, thiếu chút nữa thì bị sặc. Hoàng Phủ Cẩn nhìn hắn một cái, rất hữu hảo nhắc nhở. Vân huynh, lúc ăn cơm phải chuyên tâm. Vân Thiếu Khanh giống như bị người phát hiện tâm sự, không nhịn được, đầu ngón tay khẽ run, nói cám ơn, cúi đầu chuyên tâm ăn cơm, cũng không dám nhìn Tô Mạt một cái. Hoàng Phủ Cẩn lúc ăn cơm, động tác thoạt nhìn rất văn nhã, an tĩnh, nhưng thực tế hắn ăn được rất nhanh. Đây là lúc trong quân đội huấn luyện ra, mà Tô Mạt lại càng không. Ở nông trường lúc huấn luyện, đây chính là trong miệng cọp đoạt thức ăn, không nhanh ăn tham, mà no bụng này, cho nên hắn ăn cũng no. Cô từ từ lau khóe miệng một cái, cười híp mắt nhìn Thẩm Tinh Tinh tức giận. Thẩm tiểu thư, mời ngươi thôi. Nói xong cô đứng lên, hướng những người khác cáo từ, sau đó cùng Hoàng Phủ Cẩn nắm tay rời đi. Thẩm Tinh Tinh giận đến dậm chân một cái, cơm cũng không ăn, xoay người trở về phòng. Nghỉ dưỡng sức 2 ngày, Vân Thiếu Khanh cùng Hoàng Phủ Cẩn phụ trách vẽ mấy họa đồ giấy. Ngụy An Lương cho người sửa chữa thuyền bè, người khác còn phải chuẩn bị lương thảo các loại, chuẩn bị đồ cần thiết trên đường. Tổ Mạt bởi vì đối với trận pháp không biết gì cả, vô cùng hiếu kỳ, cho nên lôi kéo Hoàng Phủ Cẩn chủ động giúp chăm sóc Vân Thiếu Khanh. Hôm nay trận pháp bị phá, mặt hồ sáng rỡ lấp lánh, phản chiếu trời xanh mây trắng, hoa hồng vây xanh, vô cùng mê người. Ngụy An Lương còn sai mấy người nghe Vân Thiếu Khanh chỉ huy, đem con đường từ bên ngoài tiến vào thông qua rừng hoa tu sửa lần nữa, chặt một số cây hoa không cần thiết, nới rộng đường nhỏ. Như vậy có một con đường rất rõ ràng, bất đồng cùng người khác, mọi người đi vào cũng sẽ không lạc đường nữa. Vân Thiếu Khanh đứng ở bờ sông từ từ vẽ. Tô Mạt nhìn một chút, hắn thật đúng là không phải người trong thế tục. Bức tranh đó nhìn không ra một tia tục khí bên trên. rõ ràng là ngòi nước đình tạ lâu đài thông thường, nhưng ngắn vẽ ra nghiễm nhiên lại giống tiên sơn lầu cát, mang theo một cỗ linh khí. Mặt hồ phản chiếu lại, bản thân hắn chính là một bức họa rồi. Tô Mạt cười. Vân công tử, quê quán của người nhất định rất đẹp. Vân Thiếu Khanh hướng cô khẽ vuốt cằm. Có cơ hội hoan nghênh các người đến. Ta hôm nay ở một mảnh trong khe núi, núi cao nước rơi, rừng trúc. Phía dưới là một mảnh rừng tử vi, còn có một khu rừng đào. Ở theo thói quen ngược lại không thấy đẹp, chỉ là lúc rời đi cũng có chút nhớ thương. Hắn thấy sắc mặt Tô Mạt có chút cổ quái, ân cần. Tô cô nương không thoải mái sao? Tô Mạt lắc đầu một cái, miễn cưỡng cười cười. Mình ở huyễn tượng trong trận pháp, nhìn thấy cái bóng lưng thổi lá trúc, có thể chính là hắn hay không? Chỉ là quá mức quỷ dị, lẽ thường không có cách nào giải thích. Ta cũng cần ca ca rất muốn tìm một nơi có sông có núi, lại tự do tự tại. Cô khôi phục dáng vẻ ngây thơ, âm thanh mềm ngọt rơi vào trong lỗ tai Vân Thiếu Khanh, giống như bách linh trong rừng trúc, rồi lại không giống bách linh díu díu như vậy, rất biết chừng mực. Da thịt của cô giống như hoa đào mới nở, lung linh mềm mại, cặp mắt linh động phi phàm, giống như nước dưới đầm sâu. Hắn gặp qua vô số nữ hải tử, nhưng cho tới bây giờ không có một người nào đặc biệt giống cô như vậy, khiến ngoài vẻ mỹ lệ bên ngoài, hắn còn cảm nhận được một loại tuyệt diệu khác. Có một điểm chủ yếu là cô thật rất giống, giống như một khuôn đúc ra. Cái đó, Vân công tử, người vẽ ra chỗ này rồi. Tô Mạt tốt bụng nhắc nhở hắn. Vân Thiếu Khanh đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cười cười. Thật là ngốc, quả nhiên không thể nhất tâm nhị dụng. Tô Mạt tò mò hỏi ngay. Vân công tử, tôn sư cũng ở đó sao? Cô thật rất muốn biết một vị sư phụ am hiểu sâu trận pháp, bái sư học nghệ, như vậy về sau ở cùng Cẩn ca ca được bảo đảm nhiều thêm một chút. Hiện tại bọn họ mặc dù muốn tiền có tiền, lại là nhân vật quan trọng có tiền, võ công cũng không phải lợi hại bình thường, độc dược cũng không thiếu, nhưng bọn họ lại không hiểu loại trận pháp này. Đối với cô mà nói, quả thực là thứ mà không cách nào dùng khoa học giải thích, cho nên nhất định phải hiểu rõ, tiến tới tinh thông. Nếu không, ai cũng không thể dự liệu sau này còn có thể gặp phải hay không. Huống hồ còn có đám người mất trí, nhất định coi cô cũng cần ca ca là quân xanh. Vân Thiếu Khanh lắc đầu. Mấy năm qua gia sư đã sớm không hỏi việc đời rồi, thường bế quan, hơn nữa hành tung bất định, cho nên ngược lại thật ra ta cũng không biết lão nhân gia ông rốt cuộc ở nơi nào rồi. Chỉ có lúc lão nhân gia ông nghĩ tới ta mới xuất hiện thôi. Tô Mạt ồ một tiếng, thấy loại cao nhân đó đều là cá tính kỳ quái. Lệnh sư tỷ. Vân Thiếu Khanh cười cười, lộ ra một vẻ mặt rất xin lỗi, giống như cự tuyệt Tô Mạt vì hắn thật khó khăn, thật phải nhịn. Thật không phải là ta không muốn nói, bất đắc dĩ bổn môn có quy định, cho nên xin hãy tha thứ cho ta. Tô Mạt lắc đầu một cái, không có vấn đề gì. Vân công tử quá khách khí, ta cũng biết rõ trong chốn giang hồ có rất nhiều môn phái có quy củ rất kỳ quái. Vậy ta không hỏi nữa. Vân Thiếu Khanh vội vàng khoát tay. Không phải vậy. Nói như vậy, sư tỷ là một cấm kỵ của bổn môn, không cho đàm luận. Sư phụ cũng chỉ hạ lệnh cho ta mang sư tỷ về, không được hỏi. Hơn nữa không biết cùng bất luận kẻ nào nói tới chuyện của nàng ấy. Bất cứ chuyện gì, Tô Mạt sáng tỏ, cười cười. Xem ra lệnh sư rất quan tâm sư tỷ của ngươi. Vân Thiếu Khanh ngẩn ra, quan tâm, hán tục đúng là chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Chỉ là hình như sư phụ mỗi lần nhắc tới sư tỷ, thật sự chính là trời u ám, rồi lại mang theo một chút bất đắc dĩ. Hán nghiêng đầu nhìn Tô Mạt. Tô cô nương thật là thông tuệ. Cái này đã thông tuệ rồi hả? Tô Mạt im lặng, không quấy rầy hắn nữa, đi tới bên cạnh Hoàng Phụ Cẩn. Hắn đang đứng đối diện hồ nước, không biết nghĩ cái gì. Cẩn ca ca, phía dưới không phải rất khủng bố sao? Cô còn chưa có thời gian nói với hắn chuyện bị vây. Hoàng Phù Cẩn giơ tay lên vuốt ve tóc cô một chút, nhẹ giọng: "Thật ra thì không có chút nào, không sai biệt lắm với mặt trên. Lúc ấy ta cũng là bất chỉ bất giác đuổi tiếp ở trong trận, sau đó liền đón vào phục kích của kẻ địch, sau lại xuất hiện ảo giác, chỉ là trạng thái nửa tỉnh nửa mê." Lúc tỉnh táo, hắn biết cô đang đợi hắn, mình không được phép sơ sẩy. Lúc bị ảo giác, cô đang ở bên cạnh hắn, bình tĩnh nhìn quanh, thần thái phấn khởi, là bộ dáng hắn vẫn yêu. Tổ Mạt cầm tay của hắn kiên định: "Cần ca ca, chúng ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ, sẽ không phải mạo hiểm như vậy nữa." Cũng chỉ là một lần truy kích kẻ địch bình thường, kết quả lại xuất hiện nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy. Tổ Mạt lại hỏi hắn chuyện ở miếu Dược Vương, Hoàng Phù Cẩn liền nói đơn giản qua. Đêm đó, hắn mang theo đám người Liêu Hỏa đi miếu Dược Vương, kết quả nửa đường thì gặp phải sương mù, rất dễ nhận thấy là địch nhân mai phục. Ở trong sương mù, bọn họ gặp kẻ địch mấy lần, hai phe đều có tổn thương. Sau vào thời điểm lao ra khỏi sương mù, đã tới rừng hoa này rồi, bọn họ còn vô tình gặp được Lan Nhược. Lan Nhược còn tưởng rằng đang ở phụ cận miếu Dược Vương, thật ra thì cô cũng sớm ra khỏi miếu Dược Vương, sau đó liền mơ mơ màng màng đến nơi này rồi bị vây khống. Trong ảo ảnh lại chém đứt mấy cây hoa, những cánh hoa kia theo dòng sông nhỏ trong biệt viện chảy ra ngoài, sau liền bị A Lý nhìn thấy. Lúc A Lý nhìn thấy những cánh hoa kia, Lan Nhược thật ra đã bị vây mấy ngày rồi, đã gần như kiệt lực. Sau thì cơ bản là có thể đoán được, bị vây ở trong trận, nhiều lần xung đột dãy giụa, sau rốt cuộc dường như gặp phải ma quản sự. Kết quả Lan Nhược hôn mê, Lưu Hỏa bị tập kích, Hoàng Phù Cần bị đuổi theo kẻ địch, kết quả cũng rơi vào lạc hồn hồ, giằng co trong cạm bẫy. Thật may có Tô Mạt, dùng một bình độc dược giải vây cho hắn. Thoạt nhìn rất ly kỳ, rất huyền diệu, chỉ là bọn hắn chưa từng trải qua. Mà đối với Phần Thiếu Khanh mà nói, hết thảy đều rất bình thường, như đối với người bình thường ăn cơm đánh nhau. Tô Mạt kéo tay Hoàng Phù Cần đi tới bên cạnh Vân Thiếu Khanh, nhìn hắn vẽ không sai biệt lắm, mới hỏi: "Vân công tử, có thể thỉnh giáo một chút trận pháp này hay không?" Vân Thiếu Khanh nháy nháy mắt, bên trong con người trong suốt như nước, dịu dàng sáng rỡ. Hắn gật đầu: "Dĩ nhiên có thể, chỉ cần ta có thể nói, tuyệt đối không che giấu chút gì." Tổ Mạt nói cảm ơn, cười đến mặt mày cong cong, lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ. "Nói thí dụ như chúng ta lần đầu tiên vào trong trận như vậy, thoát thân như thế nào? Có phải chỉ có thể phá trận hay không? Còn có, trận pháp chỗ này mỗi tầng đều cần người phát động, còn là một khi đã phát động, chỉ cần có người vào trận cũng sẽ bị ngủ." Cô hiểu một ít trận pháp dễ hiểu, đó chính là một tồn tại khách quan. Tòa trận này bố trí ở nơi nào, sau đó ôm cầy đợi thỏ, có người bước vào cũng sẽ bị khốn ở bên trong trận, trừ phi vận khí tốt hoặc là phá được trận, nếu không, không thể đi ra. Cái loại trận pháp đó nếu như không cần rất nhiều người, vậy thì không cần người chỉ huy. Nhưng cô không biết loại trận pháp nhìn như an tĩnh lại biến ảo vô cùng này thực sự quá thâm ảo. Phần Thiếu Khanh rũ xuống, rèm mắt hơi suy nghĩ một chút, chậm rãi: "Vấn đề này nói khó khăn rất khó, phải nói dễ dàng cũng rất dễ dàng. Chỉ cần tìm được trận nhãn, phá trận liền dễ dàng. Chỉ cần tìm ra sinh môn, giải trận cũng dễ dàng. Nếu là xúc động đi vào tử môn, sẽ gặp phải nguy hiểm. Đối với người bình thường, nếu như lâm vào trong trận, chỉ cần vào trận không sâu, có thể bằng vào trí nhớ, trở về đường cũ. Có người ngày thường bày trận, đối với người vào trận không sâu, có thể kịp thời có đường về, là tha thứ cho đường lui, tuyệt đối sẽ không ác ý phát động trận thế. Một khi vào trận quá sâu, lại không hiểu, trừ phi là vận khí tốt, nếu không chỉ có đầu óc thần tiên có thể đem các bộ phận lẫn nhau biến hóa liền liên quan tính toán ra, sau đó tìm ra đường chính xác, cũng có thể giải trận, nếu không thật sự là rất khó." Với Tô Mạt thì chính là biện pháp gốc mà hắn vừa nói, đơn thuần dựa vào đầu óc rõ ràng, trí nhớ tốt. Có lẽ là vì bản thân Hoàng Phù Cần sát khí quá nặng, võ lực siêu cường, cuối cùng cơ quan lợi hại nhất cả tòa trận ép hắn không được, đối với hắn sinh ra kính sợ, tình nguyện để choán rời đi. Phần Thiếu Khanh vừa nhìn liền có thể biết hai người gặp gỡ những gì trong trận, cho nên không phục. Đối với hai người không hiểu lại có thể như vậy, xác thực hiếm thấy.

hơn nữa bảo đảm nhất định sẽ làm cho Lưu Vân tỉnh lại. Bọn họ cũng đều biết, người tập võ, nhất là làm đại sự, cũng sẽ gặp phải nguy hiểm không thể biết trước, cụt tay hoặc là tàn tật cũng có thể. Chỉ là bọn hắn không ngờ tới, Lưu Vân sẽ như thế mà mạnh hơn, mặt ngoài dịu dàng mà bên dưới lại là một trái tim quật cường. Lưu Hỏa cùng hắn cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình như thủ túc, hắn có thể sâu sắc cảm nhận được lòng của Lưu Vân, cũng không hiểu được vì sao hắn làm như vậy. Nếu như xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ không phải là mọi người cùng nhau gánh chịu sao? Nếu ta gãy tay, ta nhất định sẽ rất khổ sở, rất khổ sở. Nhưng có mọi người ở đây, ta sẽ kiên cường. Lưu Vân làm sao lại không như ta? Lan Nhược nhìn hắn một cái, miễn cưỡng tựa vào trên ván giường, lạnh nhạt. Người không phải là hắn, người làm sao biết hắn sẽ không kiên cường? Lưu Vân vẫn luôn là người nghĩ cho người khác, săn sóc dịu dàng. Hắn gãy tay vì tiểu thư là hắn cam tâm tình nguyện. Nhưng tiểu thư trong lòng sẽ khổ sở, sẽ đau lòng, sẽ cảm thấy đối với hắn có điều thua thiệt, xin lỗi hắn. Như vậy tiểu thư cũng sẽ không vui vẻ. Lưu Vân là người hay săn sóc như vậy, làm sao có thể sẽ để mình cả ngày lúc ẩn lúc hiện trước mắt tiểu thư, gia tăng phiền não cho cô. Mà tiểu thư tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, cho nên đối với Lưu Vân cũng không ra vẻ người được cứu, để biểu hiện cái kiểu cảm động đến rơi nước mắt hoặc là cam kết chăm sóc các loại. Chính là sợ Lưu Vân sẽ có gánh nặng. Hai người thông minh đều vì đối phương mà suy nghĩ, vì vậy làm được chuyện làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Cô liếc Lưu Hỏa một cái, tại sao loại đầu đơn giản như ngươi có thể nghĩ thông? Lan Như khuyên Lưu Hỏa, thân thể ngươi vừa đỡ một chút, đừng nghĩ nhiều như vậy. Còn nữa, nhỏ giọng một chút để tiểu thư nghe thấy, cô sẽ càng khó chịu hơn. Mấy ngày nay, cô cùng tiểu thư cơ hồ như hình với bóng. Mặc dù mặt ngoài tiểu thư không nói gì, nhưng lúc ở cùng một chỗ, cô nhìn ra tiểu thư rất đau đớn. Lần đó, tiểu thư vẫn còn đang vẽ một bức tranh, Lan Như nhìn trộm một chút, hình như là cái cánh tay. Sợ tiểu thư đau lòng, cô không dám nói gì. Bức họa kia cũng không biết đi nơi nào. Tô Mạt không nói cho bọn hắn là đang lặng lẽ nghiên cứu tay chân giả, muốn cho người làm, sau đó cho Lưu Vân dùng. Dù sao cánh tay Lưu Vân cũng không phải hoàn toàn bị phế, có một đoạn vẫn có chỉ giác, chỉ cần hắn rèn luyện, có thể luyện được tay chân giả, không sai biệt lắm với cánh tay thật. Chỉ là vẫn chưa hoàn toàn thành thục, cô cũng không tùy tiện nói ra, tránh cho càng hy vọng thì càng thất vọng. Mình chịu đựng, dù sao cũng hơn mấy người cùng lo lắng theo thì tốt hơn. Lan Như đi tới bên ngoài cửa nhìn một chút, tiểu thư cùng thiếu gia cùng mấy người Vân Thiếu Khanh nói chuyện phiếm ở trên sàn tàu, nên không nghe được bọn họ nói chuyện. Cô đóng cửa lại, giảng cho Lưu Hỏa. Vân công tử phân phó, ngươi và tỷ tỷ bây giờ còn chưa thể dùng sức quá mức, ít nhất phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới được, nếu không sẽ tổn thương căn cốt. Thân thể của ngươi không phải không thể để lại thương tích coi như xong, chỉ là ngươi không thể để tiểu thư lo lắng vì ngươi. Cô khẩn trương rồi, phân phó ta nhất định phải nhìn chòng chọc các ngươi, không cho vận công, không cho được nhúc nhích, không cho... Tốt lắm, tiểu như muội tử, ngừng lại đi. Lưu Hỏa cảm thấy nhức đầu. Chỉ là mấy ngày không gặp, ta cảm thấy được ngươi thật giống như đã thành người khác. Còn nữa, cái tên Vân công tử đó có gì lợi hại sao? Nhìn từng người các ngươi đều tôn thờ hắn như vậy, mà so với thiếu gia, kém xa. Lan Như liếc hắn một cái. Người bớt nói nhảm đi, Vân công tử là ân nhân cứu mạng của chúng ta, tiểu thư cùng thiếu gia cũng tôn kính hắn đấy, không muốn bị A Lý tới xuống tay, người đàng hoàng một chút. Lưu Hỏa bĩu môi, hắn xác định không quen tên Vân Thiếu Khanh đó, nhìn thì dịu dàng yêu nhã, trên thực tế không chừng tâm địa gian xảo. Khi nhìn tiểu thư, ánh mắt kia liền có điểm không ổn. Biết mắt người sáng, nhưng có tất yếu mỗi lần thấy tiểu thư thì liền sáng mắt lên như thế không? Thật là người mù cũng biết hắn không có ý tốt, bọn họ thương hại nên mới nói chuyện với hắn. Thật là quá mức. Lưu Hỏa hừ một tiếng nghiêng người, nằm ở cạnh giường, không để ý tới ai nữa. Là như mặc kệ hắn, bưng canh mình nấu tới, phần cho người bên ngoài rồi thì bưng một bát nhỏ đi vào gian phòng dành cho Lan Nhược. kể từ khi vì che chở cho Nhạc Phong Nghi mà Lan Nhược bị đám người Mị Kiều bắt đi cho tới bây giờ được cứu. Cô rất ít nói chuyện, tâm trạng xem ra có chút xuống thấp. Vốn là mặt mày lạnh nhạt, giờ càng thêm lạnh nhạt, cho nên Lan Như không khỏi có chút bận tâm. Dù sao bọn họ ngày thường hô phong hoán vũ, hơn nữa y kỳ gặp phải đối thủ. Không ngờ đi Giang Nam một chuyến, liên tiếp thất bại. Nếu không phải Vân Thiếu Khanh xuất hiện, thiếu chút nữa toàn quân bọn họ bị diệt rồi. Lan Nhược lo lắng, Lan Nhi có thể hiểu được. Tỷ tỷ và Lưu Vân vốn thông minh, nhưng điều đó có thể nghĩ ra so với người khác hơn nhiều lắm, tầm nhìn cũng xa. Tỷ tỷ, uống canh đi. Lan Nhược miễn cưỡng. Để đó đi, Nhạc Phong Nhi đang làm gì? Lan Như nghĩ một chút. Có thể thế nào chứ, ngồi đó hờn dỗi, chê tiểu thư không để cho thiếu gia quan tâm cô ta. Cái đức tính gì vậy? Lan Nhược hỏi. Cô ấy có hành vi dị thường nào hay không? Lan Như cười. Tỷ tỷ, cô ta có lúc nào bình thường? Cầu dẫn thiếu gia không được, liền vu cho tiểu thư khi dễ, chèn ép cô ta, ngày ngày nịnh bợ Thẩm Tinh Tinh, chửi bới tiểu thư chúng ta. Cái Thẩm Tinh Tinh đó cũng là một chủ nhân điên, không biết thế nào là tốt, cả ngày coi tiểu thư chúng ta là cừu địch, như tiểu thư đào phần mộ tổ tiên dành đàn ông của cô ta vậy. Lưu Hỏa đang nằm không nhịn được xì cười lên. Họ thật đúng là coi mình như món ăn trên đĩa. Tiểu thư chúng ta giống như đoạt nam nhân của cô ta, cười chết ta rồi. Lan Như đẩy hắn một cái. Người biết cái gì, họ đúng là mơ ước thiếu gia của chúng ta, không phải à? Đứng lên ăn canh đi. Để tránh muội muội cào nhào, Lan Nhược một hơi uống cạn canh, sau đó đứng dậy. Ta đi ra ngoài hóng mát một chút. Cô kéo cửa khoang đi ra ngoài, tựa vào cửa sổ nhìn bọt nước bên ngoài lăn tăn. Lúc này Nhạc Phong Nhi che miệng, sắc mặt tái nhợt đi tới, đến trước mặt Lan Nhược, quẹ một tiếng. Tay mắt Lan Nhược lanh lẹ, đưa tay chộp một cái, vắt cô lên mạn thuyền. Để cho cô nằm ở trên lan can, hướng ra ngoài ói. Thuyền khách này có thiết kế vô cùng hợp lý, giường trong khoang thuyền có cửa sổ, mà mép thuyền vì sự an toàn của hải tử nữ nhi cũng có lan can an toàn. Hình như Nhạc Phong Nhi ói cả người mềm nhũn, tức giận nhìn Lan Nhược. Ngươi... Lan Nhược mắt lạnh liếc cô ta. Nhạc cô nương, ta ngược lại thật ra không biết, ngươi còn say tàu. Ở trong vương phủ nghe nói tỉ muội các cô tự trèo thuyền này, hái đài sen để nấu canh cho vương gia. Lần này họ len lén xuôi nam, chẳng phải cũng là ngồi thuyền sao? Thế nào trước không sao, giờ đột nhiên liền say sóng. Nhạc Phong Nhi hận đến muốn chết, để tạo ra tình trạng say tàu, cô cố ý dùng một chút dược vật, chỉ là để lôi kéo sự chú ý của Hoàng Phủ Cẩn, để hắn thương tiếc, có thể giúp trò chuyện của mình. Ai biết bị Lan Nhược làm hỏng rồi. Lan Nhược giống như vô sự, dựa lưng vào mạn thuyền, liếc mắt nhìn hướng bong thuyền, sau đó mới nói với Nhạc Phong. Nhạc cô nương, người ngàn dặm xa xôi nhất định phải đi theo cho thêm phiền. Cẩn thận làm tình đồng liêu của phương gia với Nhạc tướng quân, không có chút gì. Đến lúc đó, được không đủ bù mất, sẽ có lúc người phải khóc. Nhạc Phong Nhi ẩm lãnh nhìn cô chằm chằm. Ta hiểu, ta biết rõ người nghĩ như thế nào. Các người cũng đừng nghĩ đến chuyện tốt. Muốn đuổi ta đi ư? Về sau phương gia sẽ thu ngươi cùng Lan Như. Vì, người nghĩ đến điều gì vậy? Không đợi cô nói xong, Lan Nhược một phát bắt được cổ của cô ta. Ánh mắt xét lạnh nhìn cô, lạnh lùng thốt. Nhạc Phong Nhi, ta cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng trên đời này nữ nhân đều đi tiện như ngươi. Coi trọng chồng của người khác, nhất định không buông tay. Vương gia sẽ không thích ngươi, tiểu thư không thu thập ngươi, cũng chỉ là chừa cho Nhạc tướng quân chút thể diện. Nếu như người quá phận, từng nói ta không cảnh cáo người, ngày nào đó ngủ mà không mở mắt được nữa thì cũng chỉ có thể đổ tại chính người thôi. Nhạc Phong Nhi còn muốn thét chói tai lại không phát ra được âm thanh nào, sát khí Lan Nhược quá mạnh mẽ. Cô run rẩy kinh hoàng luống cuống nhìn Lan Nhược, chỉ sợ trước hết Lan Nhược giết mình sau đó ném đi. Lan Nhược tiếp tục. Nếu để cho ta tìm thấy chứng cứ người tư thông với những tên mặc áo trắng kia, ta tuyệt đối sẽ không nương tay đâu. Nhạc Phong Nhi trừng lớn mắt, uất ức tột cùng, nước mắt lăn xuống. Ta không có. người ngậm máu phun người. Lan Nhược xem thường nhìn cô, mặc dù hoài nghi Nhạc Phong Nhi cấu kết với người ngoài, thiết kế hãm hại mình, cho nên mới tập kích bị bắt. Không có chứng cớ 10 phần, cô sẽ không ra tay với Nhạc Phong Nhi. Chỉ là nếu có một chút chứng cớ, liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Một tay ném Nhạc Phong Nhi trên ván thuyền, Lan Nhược liền quay người trở về phòng. Trên boong thuyền, mấy người vừa trò chuyện vừa uống trà, nghe Thẩm Tam nói một chút phong tục nhân tình. Thỉnh thoảng, Vân Thiếu Khanh cũng sẽ bị yêu cầu nói một chút chuyện xưa Nam Trạch. Mọi người say sưa vui vẻ. Chương 2069. Hải Âu tung bay, bật sóng trùng điệp, gió mát cuối thu làm cho người ta tỉnh táo. Mặc dù cùng nhau nói đùa nhưng vẫn ôm tâm sự của mình. Sắc trời dần tan, trở về phòng của mình chuẩn bị một chút rồi chờ ăn cơm. Tổ Mã sóng vai đi cùng Hoàng Phủ Cẩn, đến trước cửa phòng Hoàng Phủ Cẩn, lại thấy Nhạc Phong Nhi co rút ở cửa, đang khóc đến đau lòng. Nhìn bộ dạng tội nghiệp giống như động vật nhỏ bất lực, làm cho người ta nhớ lại con thỏ nhỏ trắng noãn. Hoàng Phủ Cẩn nhìn cô một cái, nói với Tổ Mã: "Ta có chút chuyện muốn nói với Vân Huynh, đang xem một chút xem chuyện gì xảy ra." Nói qua liền bước nhanh đi tìm Vân Thiếu Khanh. Nhạc Phong Nhi ồ ồ nức nở, chợt đưa tay ôm chân của hắn. Hoàng Phủ Cẩn né tránh, vì không muốn làm khó, rồi tất cả mọi người tới nhìn cũng chỉ có thể đứng lại. "Phong Nhi, sao vậy?" Hai mắt Nhạc Phong Nhi đẫm lệ, đưa cổ dài chỉ vào nơi bị Lan Nhược nắm. "Vương gia, Lan Nhược muốn giết ta." Tổ Mạt cau mày: "Ngươi lại làm chuyện gì? Lan Nhược từ trước đến giờ không thích sinh sự, ngươi không trêu chọc cô ấy, cô ấy tự nhiên sẽ không chọc vào ngươi đâu." Nhạc Phong Nhi đột nhiên gào khóc như sụp đổ: Làm sao ta biết được, ta cũng chỉ là say tàu. Cô ta thì nói ta giả vờ giả vịt làm người đáng thương. Các ngươi đều có võ công, luôn có thể tùy tiện khi dễ ta. Lúc vương gia không có ở đây, các ngươi khi dễ ta còn ít sao? Cô tố cáo như vậy, Tô Mạt cười lạnh, không để ý tới cô ta, xoay người liền đi tới gian phòng của mình. Hoàng Phủ Cẩn nhìn Nhạc Phong Nhi: "Lan Nhược làm sao lại muốn giết ngươi?" Nhạc Phong Nhi nức nở: "Còn không phải Lan Nhược nói cô bị người bắt đi, là ta liên lụy cô ấy. Nếu như không phải ta bị phỏng cả mặt, cần người chăm sóc, cô cũng sẽ không bị người đánh trộm. Cô ấy tới vu hãm ta, nói ta là cố ý, cấu kết với đám người áo trắng gì đó. Vương gia, ta oan uổng, ta không có, ngươi phải làm chủ cho ta." Hoàng Phủ Cẩn cau mày: "Vậy đi, qua ít ngày nữa đến Ngân Châu, ta đưa ngươi tới chỗ biểu cữu của ngươi." "Không!" Nhạc Phong Nhi đột nhiên trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn hắn: "Ngươi không thể đưa ta đi. Vương gia, ngươi đã nói cũng sẽ không để cho ta cơ hộ, không chỗ nương tựa cơ mà. Ta, biểu cữu ta..." Cô không dám nói tiếp, bụng mặt díu dít sụt sùi. "Khi còn bé, vương gia đánh giặc mệt chết đi, rất khổ, nhưng còn có thể vui vẻ với ta cùng Lâm Nhi, đi bắt bướm cho chúng ta, còn có thể dạy cưỡi ngựa cho chúng ta. Khi đó thật vui vẻ. Chẳng qua là thời gian tốt đẹp không dài." Lệ cô rời đầy mặt: "Thật ngắn ngủi, giá chúng ta có thể vĩnh viễn ở chung một chỗ, ca ca cũng sẽ không..." Cô ta rất thích vương gia, nhưng ca ca vẫn ngăn cản cô, nói cô cùng vương gia không xứng đôi, hy vọng cô có thể tự lập, tự mình cố gắng, về sau lập gia đình làm chánh thất, bởi vì coi như vương gia có muốn cô cũng chỉ là thiếp thất. Nhưng cô không sao cả, chỉ cần có thể đi theo cạnh vương gia làm thiếp thất cũng tốt, cô cam tâm tình nguyện chỉ cần có thể ở cùng chàng. Nghe cô nói đến chuyện cũ khi còn bé, nói xong đáng thương như vậy, Hoàng Phủ Cẩn thở dài. Khi còn bé hắn rất cô độc, Nhạc Thiếu Sâm cùng hai muội hầu cận bên cạnh hắn an ủi hắn không ít. Hắn là người không giỏi biểu đạt tình cảm, người khác đối hắn tốt một phần, hắn nguyện ý báo đáp gấp 10 gấp trăm lần, nhưng hắn vẫn chỉ coi cô như muội muội, chưa từng có ý khác, không có cảm giác như lúc vừa thấy được Tô Mạt liền muốn chiếm làm của riêng. Hắn tự tay đẩy cửa phòng ra: "Vào đi thôi." Nhạc Phong Nhi đỡ khung cửa, sộc sạch đứng lên. Cô vào trong nhà cũng không ngồi, liền vịn bàn đứng siêu vẹo, như chỉ trực sụp đổ, vùng trán mình lên chìa cho Hoàng Phủ Cẩn nhìn. Vương gia, không có người ở đây, họ gây họa cho ta ở khắp nơi. Lúc người ở đây ta bị thương, bọn họ cho thuốc nói là tốt, sẽ không để lại sẹo. Nhưng lúc không có người, họ liền hành hạ ta một cách ác độc, sửa trị ta, người xem. Đợi cô đưa đầu lại gần một chút, chỗ trán bị thương giữ lại một vết sẹo, nếu như không có tóc mái ngang trán sẽ rất rõ ràng. Hoàng Phủ Cẩn tự nhiên không biết cô chọn lúc vết thương lại hồi phục tốt để giở trò, sau đó lấy vết thương bị rách thu được đồng tình. Hắn mơ hồ nhớ một chút, hình như là vết thương trên trán cô bị vỡ, sau lại mấy lần rách thêm. Dù thế nào đi nữa, hắn không để bụng những chuyện này, nếu quan tâm tất sẽ khẩn trương, nhưng hắn căn bản là không chú ý. Nữ hải tử rất để ý dung mạo, cho nên hắn cũng không cách nào khuyên cô đừng quan tâm. Hôm nay mới chỉ là vết thương khép lại, còn muốn không để lại sẹo, hiệu quả còn cách rất xa. Chỉ có lúc đang dùng thuốc trị thương mà dùng thêm thuốc mới, có thể để cho vết thương khép lại tốt, không lưu sẹo. Vết thương đã khép lại rồi, liền phiền toái, kể cả là thần y cũng khó giải quyết. Đây cũng là hắn nghe được chỗ Lan Nhược, lúc đó là vì chăm sóc Điểu Tô Mạt, không muốn mượn tay người khác, nhất định phải tự mình chăm sóc, cho nên biết những thứ này. Hắn dễ cầm nhìn kỹ cái trán của cô ta, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, cho nên không nhìn ra Lan Như từng giở trò, cố ý để cho cô thành sẹo để cảnh cáo. Ngươi yên tâm, ta bảo Mạt Nhi nghĩ biện pháp xóa vết sẹo này cho ngươi. Không, không, vương gia, ta không muốn. Nhạc Phong Nhi lại giống như nghe thấy điều cô ta sợ nhất. Hoàng Phủ Cẩn không ngờ tới cô ta mâu thuẫn với Tô Mạt như vậy, liền nói: vậy hãy để cho Thẩm tiểu thư cùng Tam công tử giúp một tay cũng tốt. Nói xong, hắn cũng không thay quần áo. Đi ăn cơm đi. Nhạc Phong Nhi rơi lệ nhìn hắn. Vương gia, ngài thay đổi rồi. Khi còn bé, nếu có người dám khi dễ, hắn nhất định sẽ ra mặt cho cô, ít nhất cũng sẽ hung hăng ra mười mấy roi hả giận. Mà bây giờ có người muốn giết cô, cố ý khiến cô phải hủy dung, thế nhưng hắn thở ơ. Chẳng lẽ Tô Mạt thật tốt như vậy sao? Trong lòng cô có giá rét thấu xương, có tàn lòng nát dạ, nhưng thật giống như không ai hiểu. Thì ra là nam nhân thay lòng là tàn nhẫn như vậy, cười nói với ngươi quan tâm ngươi vẫn dịu dàng như cũ như vậy. Không đúng, ngày trước hắn đối với người khác không dịu dàng, đối với cô là dịu dàng. Nhưng bắt đầu từ lúc nào, cả người hắn xem ra đã dịu dàng hơn rất nhiều, không hề lãnh ngạo thô bạo như vậy nữa. Là cái gì thay đổi hắn? Cô tình nguyện hắn còn là tiểu hoàng tử cô độc, vắng vẻ, núp ở nơi âm u, không có bằng hữu, không có ấm áp, không có người thân. Cô tình nguyện hắn còn không sung sướng như thế, âm u như vậy, chỉ có cô có thể cho hắn ấm áp. Cô tình nguyện từ lúc bọn hắn chưa lớn, hắn không rời đi, không gặp qua Tô Mạt. Thậm chí cô tình nguyện không có lúc đại ca đồng ý rời kinh thành đi vùng khác, chỉ để không cho Hoàng Phủ Cẩn thêm phiền toái. Bởi vì đại ca phản bội vương gia, cô không thể đi lại quan tâm hắn, không thể lại theo hắn. Cô cảm thấy bởi vì đại ca bất đắc dĩ phản bội, cho nên vương gia mới có thể lạnh nhạt cô, quyền mất cô, để người khác ở trong lòng. Thậm chí vương gia có thể hận cô hay không, trách cô, cho nên mới đến tình trạng hôm nay. Hoàng Phủ Cẩn nháy mắt trầm mặc, hắn không biết nên nói gì, bởi vì hắn cảm thấy bất kể mình nói gì, Nhạc Phong Nhi đều nghe không vào. Cô đã từng thiện lương đơn thuần như vậy, hắn không biết cô tại sao lại biến thành bộ dạng như thế này. Hắn đã thay đổi, nếu là ngày trước, thích liền cướp đến tay, không thích liền vứt bỏ. Nếu có người quấn hắn, nhất định sẽ không chút lưu tình giết cô ta đi. Bởi vì gặp được Mạt Nhi, có Mạt Nhi, tất cả quán đều thay đổi. Tầm không hề trống không nữa, không hề âm u, không hề oán trời trách đất. Đối với Mạt Nhi thì hắn yêu đã không còn là đơn giản yêu, mà là một loại dung nhập vào cốt nhục, không muốn xa rời, sống chết gắn bó. Bất luận kẻ nào cũng không thể chia rẽ, hắn cũng sẽ không vì bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì buông tha phần tình cảm này. Cô là sự cứu chuộc của hắn, đáng tiếc hắn không thể là sự cứu chuộc của bất luận người nào khác. Phong Nhi, ta đã nói qua sẽ không để cho ngươi cơ khổ, không chỗ nương tựa. nếu như ngươi không phải muốn đi tìm nơi nương tựa ở chỗ biểu cữu ngươi, vậy ta nghĩ biện pháp cứu ca ca ngươi ra, hắn nhất định sẽ chăm sóc thật tốt tỉ muội các ngươi. Hoàng Phủ Cần nghĩ lại, nếu tiên đế không giết Nhạc Thiểu Dâm, vậy đã nói rõ hắn còn hữu dụng, rất có thể là để lại cho tân quân dùng. Dù sao đại chu võ tướng vốn lại ít, Tổ Quốc Công đã qua đời, hắn sẽ không lại làm tướng quân, còn có thể coi là nhân tài chính là Nhạc Thiểu Dâm rồi. Hoàng Phủ Cần kết luận theo thứ tự, tiên đế tất nhiên sẽ không giết Nhạc Thiểu Dâm, nói không chừng còn để lại di chiếu cho Lưu Ngọc, thời khắc mấu chốt có thể đem ra dùng. Như vậy hắn mà có thể nghĩ biện pháp cứu Nhạc Thiểu Dâm ra, thuận tiện Nhạc Phong Nhi tỉ muội cũng liền có chỗ dựa vào. Nhạc Phong Nhi không dám tin nhìn hắn, mắt mở thật to xem như là thấy quỷ. Cô dừng sức lay đầu, dáng vẻ đau lòng muốn chết, lẩm bẩm: ta cho là cô cho là Hoàng Phủ Cần nói không để cho người cơ khổ không chỗ nương tựa là muốn cho cô danh phận, cho dù là cô làm thiếp cô cũng nguyện ý. Chỉ cần có thể sinh con, cô sẽ có đứa bé, cả đời cũng sẽ không cơ khổ nữa. Tại sao cũng là muốn đưa cô đi? Đây không phải là điều cô muốn, không phải. Hoàng Phủ Cẩn nhìn cô một cái, từ từ hạ thấp giọng: ca ca ngươi là người hiếm có, chỉ cần thân đế tha thứ hắn, ủy thác trách nhiệm nặng nề, hắn chính là một vị tướng quân hiếm có của Đại Chu. Đến lúc đó phong hầu bái tướng, thậm chí phong làm vương khác họ, cũng là có thể. Chỉ là chuyện này hắn cũng không thể quá gấp, bởi vì người trao cơ hội cho Nhạc Thiểu Dâm chỉ có thể là tân đế. Nếu hắn ra mặt, khả năng sẽ khiến Nhạc Thiểu Dâm cảm động và nhớ nhung hắn, mà khiến tân đế sinh lòng kiêng kỵ, cũng sẽ không dùng Nhạc Thiểu Dâm, còn đối tâm hồn cố kỵ với hắn, thậm chí nguy hiểm tính mạng hắn. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều không tốt. Cho nên cho tới nay, hắn đều không mở miệng, chỉ là nhìn tình thế trước mắt. Thế lực ngoại tộc đang mơ ước Đại Chu, cảm giác hôm nay Đại Chu không có nối nghiệp. Người võ tướng dục dịch ngóc đầu dậy. Hắn vừa đúng có thể nhờ vào đó dâng biểu với Hoàng Phủ Giáp, để cho hắn suy tính chủ bị võ tướng, để tránh đến lúc đó xảy ra chiến loạn, tạm thời bộ binh mộ tướng quân, ngược lại khiến triều đình lâm vào bị động. Coi như Nhạc Thiểu Dâm chịu rời núi, chỉ sợ cũng sẽ cố định giá cả rồi, đến lúc đó ngược lại chôn mối họa ở đáy lòng quân thần. Không bằng trước gây ân huệ, sau đó mới dùng người để cho hắn kháng địch, ngược lại dễ dàng hơn làm cho người ta thần phục. Hắn nghĩ dĩ nhiên là quốc gia đại sự, không phải chỉ nhi nữ tử bình thường. Huống chi hắn nhận định đúng Tô Mạt, nữ nhân khác tự nhiên không thể làm hắn động lòng nữa. Đối với Nhạc Phong Nhi, trước hắn coi cô như muội muội mà đối đãi, bình thường không có thân tình. Huỳnh muội Nhạc Thiểu Dâm chung với hắn, mà hai muội tử lại xinh đẹp đáng yêu, lành lợi hiểu chuyện, ở chung một chỗ thời gian lâu dài, tự nhiên sẽ trùng đụng tốt. Chỉ là sau lại tách ra, hắn cũng phai nhạt, nhất là khi cho là Nhạc Thiểu Dâm phản bội. Không bị thương là không thể nào, nhưng là hắn vốn là không có ký thác toàn bộ hy vọng, cũng sẽ không có tuyệt vọng thấu xương. Vì vậy, đối với bọn Nhạc Phong Nhi, cũng không có cái loại cảm giác đau lòng đó. Từ trước kia rất lâu, Hoàng Phủ Cần cũng biết mình muốn cái gì, tuyệt đối cũng không sẽ bởi vì một chút những thứ ràng buộc mà nguy hiểm tình cảm của mình. Hắn bởi vì tin tưởng Mạt Nhi, biết hắn đối với tỷ muội Nhạc Phong Nhi dễ dàng tha thứ, là tình cảm đối với Nhạc Thiểu Dâm cùng cha nuôi, mà không phải đối với tỷ muội này, cho nên hắn cũng không lo lắng. Nhưng nếu như Nhạc Phong Nhi suy nghĩ quá nhiều, hắn cảm giác mình có phần cần thiết phải giải quyết dứt khoát. Không thể để cho cô sinh ra càng ngày càng nhiều dục vọng, bởi vì chính mình không có dư thừa tình cảm với người khác. Khi hắn cùng Mạt Nhi ở trong thế giới tình cảm, không để lại chỗ cho một người nào nữa, một chút chấp nhận cũng không thể. Nhạc Phong Nhi đau lòng muốn chết. Vương gia, tại sao coi như một danh phận cũng không chịu cho ta? Chẳng lẽ Phong Nhi có những tâm tư đó, vương gia cũng bị tổn hại sao? Từ nhỏ đến lớn, cô ấy thương hắn ra sao, hắn làm sao có thể không biết. Nếu như không thể cho ta danh phận, ta không cần vương gia yêu ta, cũng không cần người làm cái gì vì ta cả. Chỉ là sao cho ta một cái tưởng niệm, chẳng lẽ cũng không chịu sao? Cô khóc cực kỳ đau lòng vì cảm thấy cuộc sống không có hy vọng. Hoàng Phu Cần thở dài nhưng vẫn là trực tiếp cự tuyệt. Phong Nhi, thật xin lỗi. Tình cảm của ta cùng Mạt Nhi không thể chấp nhận bất kỳ điều gì khác. Dù là có một cái danh phận không thật hữu danh vô thực cũng không thể. Cả đời này ta chỉ yêu một mình Mạt Nhi thôi. Nhạc Phong Nhi thấy khí huyết quần quận, cổ họng ngai ngái một hồi, cô lại chặt chẽ nhịn được. Cô biết, coi như cô học máu, coi như cô đau lòng đến chết, hắn cũng sẽ không thương tiếc. Ngày trước tự thương hại cũng là vì khiến hắn chú ý, để cho hắn nhìn thấy cô, thương tiếc cô. Cô chưa từng nghĩ đến hắn ác như vậy, thế nhưng trực tiếp cự tuyệt cô như vậy, một chút đường sống cũng không lưu lại. Cô không hiểu, Tô Mạt rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, cứ không thấy núi, không thấy nước như vậy, không một chút gợn sóng là có thể đuổi cô ra khỏi cửa. Cô đã từng thấy vô số quan to huân quý, coi như vợ chồng hài hòa, nhưng cũng sẽ bị nữ nhân hoặc tướng mạo đẹp, hoặc là dịu dàng, hoặc là quyến rũ cướp đi một phần tình cảm của nam nhân. Mặc kệ bọn hắn yêu nhau cỡ nào, những nam nhân kia cũng sẽ không khống chế, bị những nữ nhân khác hấp dẫn đả động, cũng chỉ là thời gian dài ngắn. Vì sao cô thì không thể? Cô không cam lòng, không cam tâm chút nào. Cô không thấy trong mắt Tổ Mạt dấy lên ngọn lửa ghen tị với mình, cũng không thấy. Cô cứ thua như vậy ư? Thế nào cam tâm? Đều là Tô Mạt, đều là vì cô ta. Nếu như không có cô ta, vương gia cũng sẽ không thay lòng. Nếu như không phải là vì cô, vương gia biết ca ca đã hy sinh, nhất định sẽ vô cùng cảm động, sẽ chủ động chăm sóc cô, thậm chí sẽ lấy cô làm vương phi. Ngày trước cô đã nghĩ xong, có lẽ hắn cưới cô làm vương phi sẽ gặp phải không ít trở lực. Cô có thể vì tình yêu buông thà vị trí chánh thất, chỉ cần ở bên cạnh hắn, coi như làm thiếp thất, cho dù cả nha hoàn cô cũng vui vẻ chịu đựng, chỉ cần hắn yêu cô. Người... Cô lảo đảo muốn ngã, liều mạng muốn nuốt trở vào một bụng máu, ngực đau như đào cắt. Có thể ôm thiếp một cái hay không? Cô thầm luyến cảm giác ấm áp cùng an toàn khi được hắn ôm trong ngực. Nhưng trừ khi còn bé mấy lần như vậy, cô bị thương, hắn chưa bao giờ chủ động ôm cô. Cô hy vọng dường nào hắn có thể cho mình một cái ôm thương tiếc thâm tình như vậy, cho dù chết cũng không tiếc. Hoàng Phu Cần lắc đầu một cái, rất nghiêm túc. Phong Nhi, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi là nữ hài tử, cuối cùng phải lập gia đình, ta không thể hủy hoại danh tiết của ngươi. Danh tiết cái rắm! Nhạc Phong Nhi điên cuồng kêu trong người, cô không cần cái danh tiết gì đó, cô chỉ muốn hắn thôi. Nhưng hắn như thế này mà lòng dạ lại ác độc, ngay cả một điểm để tưởng niệm cũng không cho cô. Sắc mặt cô trắng bệch, ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy vẻ oán độc. Cô mở miệng, âm thanh khàn khàn. Nếu nàng ta muốn gả cho người khác, chỉ sợ vương gia thả phá hủy danh tiết của cô ấy, cũng sẽ không buông tay thôi. Phải thừa nhận, mình yêu sâu đậm nam nhân không thương mình, lại như mình thương hắn mà liều mạng yêu một nữ nhân khác. Đây là tàn nhẫn cỡ nào, lại là chuyện bất đắc dĩ cỡ nào. Cô lảo đảo đi ra ngoài, Hoàng Phu Cần muốn nói gì, cuối cùng chưa nói, có một số việc phải nói ra, nếu không ngược lại đều là tổn thương. Nhạc Phong Nhi đi tới cửa, bùm, lập tức ngã nhào, đôi mắt cô đẫm lệ mông lung nhìn hắn, thế nhưng hắn lại không có ý phải đỡ cô. Cô thề thảm cười cười, từ từ bò dậy, sau đó lại từ từ hướng gian phòng của mình đi. Hoàng Phu Cần đi tới cửa, nhìn cô vào phòng mới an tâm. Nhạc Phong Nhi không ở một mình, còn có Phỉ Thúy, trên thuyền nhiều người sẽ chăm sóc cho cô. Hơn nữa hắn nghĩ, gặp được ca ca của cô sẽ khá hơn. Hắn chưa bao giờ nghĩ qua Nhạc Phong Nhi sẽ yêu hắn sâu đậm, cảm thấy cũng chỉ là một loại tình cảm mông lung của nữ hải tử, một loại ký thác, không phải yêu thật tình. Ít nhất cùng hắn với Mạt Nhi là bất đồng. Giống như thất đệ đối với Mạt Nhi là có tình cảm, nhưng là tuyệt đối không có sâu đến nông nỗi không khanh không được. Nhưng thứ này hắn là biết, cho nên hắn vốn không để ý cái cảm giác thất đệ đối với Mạt Nhi kia. Hào cảm cũng không có biểu hiện ghen tức. Bởi vì hắn biết rõ, Mạt Nhi hành sự chính trực, thất đệ cũng chỉ là sinh lòng ái mộ, chưa từng có phần biểu hiện, cũng chỉ là một loại tình cảm mông lung cùng thiếu niên. Bây giờ nhìn lại, cũng quả thật như thế. lúc bọn họ rời khỏi kinh thành, Hoàng Phủ Cận mặc dù không bỏ được, nhưng cũng không có gì đau lòng. Hắn tin tưởng Nhạc Phong Nghi cũng thế. Xét thấy Nhạc Phong Nghi đối với tỷ muội Lan Nhược có thành kiến, hắn liền nhờ cậy Thẩm Tam để cho hắn tìm thị nữ chăm sóc thật tốt Nhạc Phong. Tổ Mạt một mực ở trong phòng chờ ăn cơm, đột nhiên Nhạc Phong Nghi xông tới. Bùm một tiếng, cô liền quỳ trên mặt đất. Tổ Mạt liếc Lan Nhược một cái, ý bảo bọn họ lui xuống trước đi, cô không muốn chuyện huyên náo quá lớn. Hai mắt Nhạc Phong Nghi đẫm lệ, khóc đến cặp mắt sưng đỏ như quả đào. Tô tiểu thư, ta van cầu ngươi cho ta một con đường sống thôi, van ngươi đem Vương gia nhường cho ta. Tổ Mạt nhàn nhạt nhìn, cô không có vẻ mặt gì, cũng không nói. Nhạc Phong Nghi thấy sắc mặt cô bình thản, không có tức giận cùng khinh bỉ, cho là Tô Mạt sẽ mềm lòng, không khỏi quỳ gối lết mấy bước, tiến lên kéo váy áo Tô Mạt. Tô tiểu thư, người thông minh, mỹ lệ, hào phóng lại giàu có, người sẽ có rất nhiều nam nhân tới yêu ngươi, van ngươi. Tô Mạt giận quá hóa cười. Nhạc cô nương, chẳng lẽ ngươi không biết ta rất yêu Cẩn ca ca sao? Nhạc Phong Nhi chảy nước mắt, kinh ngạc mà nhìn Tô Mạt. Ta biết rõ, nhưng nếu như chỉ hy vọng tiểu thư có thể tiếp nhận ta, ta sẽ không làm trở ngại các ngươi, chỉ cầu ngươi có thể để cho ta theo bên cạnh Vương gia. Tổ Mạt lạnh nhạt. Nhạc cô nương, ta vẫn là câu nói kia, nếu như Vương gia vui lòng, ta không phản đối. Cô sẽ có thủ đoạn khác. Ánh mắt cô lạnh nhạt nhìn Nhạc Phong Nghi. Vương gia đồng ý sao? Nhạc Phong Nghi lập tức không nói ra lời. Tổ Mạt cười, âm thanh cũng là không nói hết được sự xa cách lạnh lùng. Nhạc cô nương, ngươi biết ta tại sao vẫn không ra tay với ngươi không? Không phải là bởi vì cố kỵ Cần ca ca có thể sẽ thích ngươi, mà bởi vì cha nuôi và đại ca của ngươi. Ngươi cũng không cần hao hết cảm giác trách nhiệm cuối cùng của chúng ta đối với ngươi đâu. Nhạc Phong Nhi trợn to hai mắt, làm như không thể tin được, nhưng lại không biết như thế nào cho phải. Tô Mạt nhướng nhướng mày, xoay người không nhìn cô nữa. Nhạc cô nương, ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ thôi. Từ tình cảm với Nhạc tướng quân cùng cha nuôi, ta sẽ không đối với người thế nào hết. Nhưng là nếu như người khăng khăng một mực, vậy ta cũng không thể bảo đảm trả lại sẽ tào nhã lễ độ như vậy đâu. Sát ý từ quanh thân cô tỏa ra, khiến Nhạc Phong Nghi kìm lòng không được dùng mình. Cô từ từ đứng lên, thất hồn lạc phách đi ra ngoài. Bữa cơm trưa Hoàng Phủ Cần cùng cho người ta đưa đến chỗ Tô Mạt và người của mình ăn. Sau khi ăn xong, Lan Như đi rửa trái cây, có nho, thạch liệu các loại. Sau đó Lan Như lưu họa đi ra ngoài, để lại không gian cho Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cần. Thuyền mặc dù rất lớn, nhưng Nhạc Phong Nghi gây chuyện, bọn họ tự nhiên cũng biết. Chỉ là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, không đi qua hỏi thôi, tránh cho lúng túng. Thẩm Tam, Vân Thiếu Khanh đều tránh xa, chắc hẳn cũng là cái duyên cớ này. Ngón tay Phủ Cần dài nhọn nắm quả nho màu tím lấp lánh, da thịt như ngọc bạch linh, đầu ngón tay sạch sẽ chỉnh tề, đẹp đến có chút quá phận. Tổ Mạt hơi cười nhìn hắn, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cô cũng biết hắn là yêu nghiệt, so với yêu nghiệt còn đẹp hơn, khiến nữ nhân đều ghen tị đến chết. Có thể do trùng đụng ngày ngày thành thành tâm, cũng càng ngày càng hiểu rõ nhiều hơn, có lẽ đã bắt đầu coi thường dung nhan hắn rồi. Hình như cũng hết cái loại cảm giác không nhìn hắn một cái đều cảm thấy tâm linh dao động, hỏa mắt choáng váng của giai đoạn đầu. Chẳng lẽ mình già rồi ư? Cô cười có chút tự giễu. Hoàng Phủ Cần lột quả nho, sau đó đặt ở trong đĩa sứ trắng đưa cho cô. Nếu cô giống như con mèo nhỏ trườn ra, chủ động ngồi vào trong ngực hắn, nắm cổ của hắn cười híp mắt. Tĩnh thiếu gia, tiểu nữ tử phát hiện người thật sự là dung nhan nghiêng nước nghiêng thành. Mặc dù Thẩm Tam rất đẹp rất mê hoặc, nhưng người so với hắn đẹp hơn. Nơi đôi mắt này còn có phong tình. Vân công tử có dáng dấp tuấn tú cực kỳ, nhưng người lại đoan trang, càng thêm Mạt Nhi. Hoàng Phủ Cẩn ngừng mắt nhìn cô, tự nhiên phá thiên hoàng địa, định bợ hắn như vậy, chỉ sợ có âm mưu nhỏ gì đây. Ta là nam nhân, dung mạo như thế nào, không quan hệ gì. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không phải là dựa vào xinh đẹp quyến rũ cô, không phải sao? Hắn nhặt lên một quả nho nhét vào trong miệng cô. Tổ mạt xấu xa cắn đầu ngón tay quán một cái. Xấu xa không phải là nói hắn sức quyến rũ lớn hấp dẫn được cô. Tao muốn ăn lựu. Cô chỉ tuyết quả lựu đỏ tươi, nhìn liền muốn ăn, từng hạt một óng ánh trong suốt, tươi đẹp ướt át, làm cho người ta không nhịn được muốn ăn hết một lần. Hoàng Phủ Cần ôm sát cô, hơi thở có chút không ổn, nóng rực phun ở tai của cô, âm thanh trầm thấp mị hoặc, mang theo chí mạng hấp dẫn mê hoặc lòng người. Mạt Nhi so với nó còn ăn ngon hơn. Gương mặt Tô Mạt vụt đỏ, thật là quá đáng, bản ngày lại đùa giỡn cô. Bọn họ mặc dù đã tình thâm, chỉ là động tác quá mức thân mật lại không có. Không có thời gian như vậy, cũng không có không khí như vậy. Hôm nay, Tô Mạt cắn môi, từ trên đùi hắn nhảy xuống, chuyển tới đối diện ngồi xuống, nhào một đôi con ngươi thủy linh, tình nhuận nhìn hắn. Dáng vẻ cô xinh đẹp đáng yêu, giảo hoạt nghịch ngợm, để cho trái tim hắn nhộn nhạo không dứt. Hắn ngừng mắt, cười như không cười. Nhà đầu hư. Tô Mạt chậm rãi ngồi xuống, trà sát gương mặt. Trong nhà thật là bực bội, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện, có được hay không? Hoàng Phủ Cần đứng dậy. Tốt. Sau đó vươn tay. Cô liền lên kéo tay của hắn, lại đột nhiên bị hắn kéo theo, thân thể trực tiếp ngã vào trong lòng hắn, tay của hắn cắm vào mái tóc dày của cô, thuận thế kéo lại đầu của cô. Cúi đầu xuống, môi hơi lạnh, chuẩn xác che ở trái môi tim đỏ bừng của cô. Tô Mạt trợn to hai mắt, môi của hắn chằn chọc ở môi cô, gần như thế, lông mi dày dặn, cơ hồ muốn đâm chọc cô. Cô trừng mắt nhìn, lại cười, lập tức né ra, không nhịn được nghiêng đầu, che môi, nghịch ngợm nhìn hắn. Hoàng Phủ Cần thật là bất đắc dĩ, có thể từ nhỏ biết cô, cưng chiều cô, khiến hai người có một loại hình thức trùng đụng kỳ quái. Đó chính là tình thâm, lại rất ít thân mật. Hắn đợi một chút để cô lớn lên, nhưng cô hôm nay đã trưởng thành, lại với hắn thật giống như một loại cảm giác, bởi vì hiểu rất rõ mà sinh ra cổ quái trong người. Mỗi lần công khí đến, hắn muốn hôn cô một cái, cô sẽ không nhịn được né ra hoặc là cười dài. Để cho hắn rất muốn đụng ngã cô, hồng hàng dọn dẹp cô một lần. Cần ca ca, chúng ta còn chưa có thành thân. Cô sờ sờ cái mũi của mình, mặc dù không bài xích hai người thân thiết, mà dù sao ở trên thuyền, cô cũng không muốn trở thành trò cười, như vậy không có uy nghiêm. Hoàng Phủ Cần bất đắc dĩ. Chúng ta đi ra ngoài đi, tới đây ta xử lý tóc cho ngươi, cũng rối loạn rồi. Tổ Mạt cười xấu xa nhìn hắn. Ngươi gạt người. Cô sờ sờ tóc mai của mình, rõ ràng thật tốt, hắn khẳng định làm chuyện xấu đây. Mặc dù hắn vẫn quy củ đối với cô, nhưng cô nhớ hắn thời thiên thiếu vẫn là yêu nghiệt, trong xương chính là xấu xa. Hoàng Phủ Cần nói hoa cài đầu của cô bị tuột rồi, cần chỉnh lại. Cô liền đi đến chậu nước xoay bóng, kết quả bị Hoàng Phủ Cần một phát bắt được, đè ở trên ván cửa. Hồn đến đầu váng mắt hoa, cuối cùng mềm ở trong lòng hắn, tinh tế cầu xin tha thứ. Nàng cũng có lúc sợ ư? Hắn rất hài lòng, chân mày khóe mắt đều là nồng đậm tình ý, đôi con người sáng ngời, sóng mắt lưu chuyển, say người mở lòng. Tô Mạt phất tóc mai, giận hắn một cái, như thể rất tốt. Trước khi hai người coi như một chỗ, cũng là quang minh chánh đại. Hiện tại, chỉ sợ sẽ phải chột dạ. Hai người đi ra ngoài trên bong thuyền, Vân Thiếu Khanh cùng Thẩm Tam, Ngụy An Lương đang thảo luận sự tình. Dự đoán vị sư tỷ kia còn khả năng xuất hiện ở nơi nào? Thẩm Tam có thể dò thăm một chút tin tức của nàng hay không? Còn có hành tung của Doãn Thiếu Đường, có người phát hiện hắn cũng là một đường đi về phía nam, nhưng lại không bắt được. Giận đến Thẩm Tam thẳng đấm vào bắp đùi. Nhìn thấy Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cần ra ngoài, bọn họ lập tức cười thăm hỏi, sau đó xin hai người cùng nhau thương lượng. Nói chuyện trước, ba người không hẹn mà cùng nhìn bọn họ một cái, ánh mắt đều có chút ngầm hiểu lẫn nhau, thậm chí cảm giác tự nhiên, rồi sau đó còn liếc nhìn nhau. Hoàng Phủ Cần lại nhà thong dong, không có một tia khó chịu, tự nhiên ngồi uống xuống trà. Ngược lại Tô Mạt, cảm giác ánh mắt mọi người hình như có thâm ý khác, cộng thêm trong lòng có quỷ, gương mặt mất tự nhiên mà đỏ lên. Da thịt cô vốn là mềm mại như trẻ nít, hai má lộ ra màu hồng nhạt tự nhiên, màu da cực kỳ nhẵn mịn sáng bóng. Lần này do xấu hổ thật ra khiến người rất là kinh ngạc. Với vẻ thanh thuần đoan trang ở bên ngoài, hình như thấy được làm người ta kinh tầm diễm lệ. Cái loại diễm sắc đó không phải làm vẻ ta đây, không phải trang dung, mà là cảm giác từ bên trong tản mát ra ngoài. Thẩm Tam tự xưng là gặp nhiều mỹ nhân, cũng coi là vạn hoa tổng trung quá rồi. Mặc kệ là đậm rực rỡ, thanh lệ, đơn thuần, yêu nhã, quyến rũ, cơ hồ đều hiểu ý qua, nhưng giống như Tô Mạt thì làm cho hắn không cách nào định nghĩa được. Hắn lúc ban đầu cảm thấy cô chính là đồ gốm, là con nít, da có ngoài mặt thôi, sau lại phát hiện cô vô cùng thông tuệ, ngược lại là cường thế nữ. Về sau nữa phát hiện, thật ra thì cô rất mềm mại, rồi sau đó lại cảm thấy rất thuần khiết. Hôm nay thì cô thật rất mê hoặc, lẳng lơ. Cặp mắt thanh lệ kia, mắt sao lại tản mát ra diễm quang câu nhân thần hồn. Quả thực là thiên nhiên mà thành, kiệt tác trời cao. Lúc Vân Thiếu Khanh nhìn cô, đầu ngón tay rõ ràng lại run lên, vội vàng cúi đầu uống trà. Ngụy An Lương liếc mắt một cái, liền không dám nhìn nữa. Chỉ có Hoàng Phu Cần ung dung châm trà, hớp một ngụm. Ngụy bang chủ, có một chuyện cần quý bang xuất lực. Ngụy An Lương lập tức nói. Điện hạ thỉnh giảng. Hắn nói xong rất nhanh, hơi có chút thở gấp. Hoàng Phu Cần nhìn hắn một cái, mặt của hắn thế nhưng đỏ lên, lập tức lại chấn định lại. Hoàng phủ thiếu gia xin cứ việc phân phó. Hoàng Phu Cần rằng giặc. Ta có lá thư, đến lúc đó muốn mời Ngụy bang chủ có thể vận dụng lực lượng Tào Bang, mau sớm mang đến kinh thành. Ngụy A Lường có chút không hiểu, nghi ngờ nhìn hắn, lại xem Tô Mạt một chút. Chỉ là trong nháy mắt, Tô Mạt đã khôi phục vẻ lạnh nhạt, rút đi tầng ngượng ngùng kia. Đây là lúc nói tránh sự. Hoàng Phủ Cẩn cười cười. Ngụy bằng chủ chắc sẽ không phụ sự ủy thác, đúng không? Ngụy A Lường nghi ngờ cũng không dám hỏi, bởi vì Hoàng Phủ Cẩn người này hoặc là không nói lời nào, vừa mở miệng lại có khả năng khiến người tin phục. Hắn cũng chỉ là dùng một ánh mắt, Ngụy A Lường liền đè xuống sự nghi ngờ của mình, thuận theo tiếp một câu tự nhiên. Nói xong, hắn mới cảm giác được mình có phải có chút quá quá loa mắt hay không. Lấy thần phận của Hoàng Phủ Cẩn, tự nhiên có thể vận dụng trạm dịch triều đình, thậm chí hắn và Tô Mạt cũng có lực lượng bí mật, cũng có thể vận dụng. Tại sao nhất định là Tào Bang hắn? Sẽ có âm mưu gì hay không? Chỉ là đã đồng ý, lại nói chỉ là một phong thư, hắn tin tưởng bọn họ sẽ không tính toán Tào Bang. Nếu quả thật có thể coi là tính toán với Tào Bang, hắn cũng sẽ không sợ, hơn nữa tránh cũng không tránh thoát. Binh đến tướng chắn thôi. Lúc ăn cơm tối, Hoàng Phủ Cần đang ở trong nhà viết thư, Tô Ma giúp hắn mải mực. Cuối mùa thu ở phương Nam, lại trên sông, màn đêm tới cũng không gấp gáp như vậy. Trời chiều ở Tây Sơn rủ xuống, những tia nắng cuối cùng chiếu xuống mặt sông, sóng nước mênh mông chiếu ngược vào bên trong cửa sổ. Hết tập 75. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Admin xin được trân trọng thông báo, bộ truyện Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc Thiên Tài Tiểu Vương Phi hiện tại chưa hoàn và đang dừng lại ở tập 75. Khi tác giả của bộ truyện này úp những chương tiếp theo thì S sẽ nhanh chóng thu thập và phát các tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc Thiên Tài Tiểu Vương Phi suốt thời gian qua. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.